Thiên Thần Học Viện 100 chương 977 thôn phệ đại lục theo viên kia con ngươi biến mất. Trên bầu trời to lớn linh khí vân đóa cũng tựa hồ mất đi trèo trống, bắt đầu trở nên phân mảnh, đồng thời có chậm rãi tiêu tán xu thế. Ngay tại tất cả mọi người coi là lần này hành trình sắp kết thúc, phía dưới cũng là thu dọn đồ đạc trở về địa điểm xuất phát thời điểm, nhưng không ngờ còn có kinh hỉ càng lớn đang chờ bọn họ. Chỉ gặp này thôn phệ hàn băng chi nhãn quyển trục cũng không có lập tức, mà chính là vẫn như cũ trôi nổi ở trên đỉnh núi. Đồng thời mặt ngoài bắt đầu hiện hiện tầng tầng bảo quang, tựa hồ có đồ vật gì thức tỉnh một dạng. Nhìn thấy loại tình huống này, tất cả nhân mã bên trên ý thức được có chuyện sắp phát sinh, từng cách đều ngừng thở, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm. Quả nhiên, này quyển trục tại phát ra ánh sáng bảy màu về sau, liền bắt đầu dần dần đi lên trên lên. Lúc bắt đầu sau là từ từ đi lên, sau đó tốc độ dần dần tăng tốc, trong chớp mắt cũng không biết bay được bao nhiêu cao. Nhưng kỳ quái là mọi người tại phía dưới đi lên nhìn lên sau, lại phát hiện này quyển trục lớn nhỏ cũng không có gì thay đổi. Dựa theo đạo lý tới nói, quyển trục cách bọn họ càng ngày càng xa, nhìn hẳn là trở nên càng ngày càng nhỏ mới đúng. Nhưng vì cái gì không có biến hóa đâu, rất lợi hại hiển nhiên. Cái này đã nói lên, cái kia quyển trục thân thể đang không ngừng biến lớn, đang lớn lên đồng thời lại tiến hành rời xa, liền nhìn tựa hồ lớn nhỏ không thay đổi một dạng. Nhưng là ở đây người không có một cách nào là phàm nhân, từng cách đều có mạnh đại tinh thần lực cùng thị lực, tự nhiên nhìn ra trong đó biến hóa. Nhã Tư Liên lập tức liền không nhìn được hoảng sợ nói, Cái này cũng quá lớn đi, trăm cây số. Aladdin cũng trợn mắt hốc mồm nói ra, quyển trục này chí ít có trên trăm cây số đại, vẫn đang lớn lên, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Trời ạ, nói mấy câu công phu mà thôi, liền không sai biệt lắm có hơn ngàn cây số. Thanh Đồng Long chấn kinh nói ra, mấy ngàn dặm, hơn vạn dặm, vẫn đang lớn lên. Bạch Cốt Diễn Tấu ra cũng kinh ngạc nói ra, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua khổng lồ như vậy bảo vật, đây là thần khí a. Nói nhảm, không phải thần khí, có thể đem cùng là thần khí cái kia trong mắt thu lại sao? Nhã Tư Liên cao mày nói một câu, sau đó lại lần kinh ngạc nói, chờ một chút, này quyển trục giống như triển khai. Theo Nhã Tư Liên thoại âm rơi xuống, bên trên bầu trời liền xuất hiện một đạo cử đại hình chữ nhật màn tre, đồng thời dần dần khuyết trương, rất nhanh liền đem toàn bộ thiên đô bao vây lại. Theo màn tre khuyết trương, mọi người chung quanh ánh sáng cấp tốc hạ xuống, vẹn vẹn không đến nửa phút về sau, liền đã hắc đưa tay không thấy được năm ngón. Nơi này ban đầu vẫn là ban ngày, mặc dù không có ánh sáng mặt trời, nhưng cũng có ma pháp quang huy từ trên trời khúc xạ xuống tới, ánh sáng cường độ không thua gì vào lúc giữa trưa. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, trong chớp mắt trời tối, hơn nữa còn là hắc không thể lại đen sẫm. May mắn chiến hạm thân thể phát ra huyền quang, cho nên mọi người cũng là không bị ảnh hưởng, chỉ là trên tâm lý áp lực thực sự quá lớn. Đỉnh đầu bọn họ lớn như vậy thiên, còn có mạnh đại không gian vặn vẹo cùng vết nứt không gian, kết quả toàn đều biến mất không thấy gì nữa, giống như bị bầu trời màn che cho nuốt mất một dạng. Như thế vĩ lực, dù cho là đã từng bán thần cường giả cũng không chịu được sinh lòng sợ hãi, tâm thần bất định bất an. Aladdin nhìn không được hỏi, đại nhân, ngài bảo bối này đây là muốn làm gì? Cái này làm gì? Thích Thiên Đế có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, nó tựa hồ là muốn nuốt trên phiến đại lục này. A, bốn vị bán thần cùng nhau lên tiếng kinh hô, đồng thời hít một hơi lãnh khí. Nhã Tư Liên trực tiếp chấn kinh nói ra, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, mảnh này hàn băng đại lục nói ít cũng có trăm vạn cây số phương viên, ta cảm thấy không chỉ. Aladdin cười khổ nói, chúng ta đi là thẳng tắp, dựa theo chúng ta những ngày này hành trình, không sai biệt lắm đã tại hàn băng đại lục ở bên trên đi trăm vạn cây số trở lên. Nếu là nơi này là đại lục trung tâm lời nói, đây cũng là mang ý nghĩa, mảnh này hàn băng đại lục đường kính tại 2 triệu cây số. Không, hẳn là 300 vạn cây số khoảng chừng, mấu chốt nhất là độ dày có được hay không. Các ngươi ngó ngó chúng ta trước mắt ngọn núi lớn này. Núi cao vạn trượng, vẫn vẻn vẹn chỉ là trên phiến đại lục này một chút xíu. Tiểu nếp nhăn Thanh Đồng Long nói ra. Dù sao ta là dùng chỉ thủ đoạn, cũng không có dò xét ra chúng ta dưới chân trên phiến đại lục này dày bao nhiêu. Thuận tiện nói một câu, ta dò xét cực hạn là 3.000 cây số. Hắc hắc, ta muốn vượt qua ngươi. Bạch Cốt Diễn Tấu ra đắc ý nói ra. Ta lấy băng hệ oan hồn tạo ra đặc biệt điều tra binh chủng, đã vừa mới lẻn vào đến 5.000 cây số phía dưới phạm vi. Thế nhưng là còn chưa tới đầu phòng đoán cẩn thận. Mảng đại lục này độ dày cũng có vạn cây số trở lên, lại thêm 300 vạn cây số đường kính. Thiên nạ, đây là lớn cỡ nào một khối đại gia hỏa. Nhã Tư Liên khiếp sợ không gì sánh nổi nói ra. Tại sao có thể có bảo vật có thể đem nó cho nuốt mất, cho dù là ta toàn thịnh thời kỳ, đem hết toàn lực, tối đa cũng là có thể đem trên phiến đại lục này đánh nát vài vết sách. Về phần nói muốn đem nó hoàn toàn lấy đi, vậy đơn giản là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Thanh Đồng Long cả kinh nói. Cần thiết năng lượng quá lớn. Aladdin cao mày nói ra. Ta vừa mới tính toán một chút, nếu như dùng không gian truyền tống đem trên phiến đại lục này lấy đi lời nói, cần muốn năng lượng ít nhất là bán thần tất cả lực lượng gấp mấy vạn trở lên. Nghe đến đó, Thích Thiên Đế nhìn không được hiếu kỳ nói. Thật có lợi hại như vậy. Này lúc trước chúng ta tại Thái Thản thần tộc vị diện bên trong, người ta làm sao đem này phiến tiểu vị diện sách về qua đâu, phải biết vị diện kia nhưng so sánh trên phiến đại lục này phần lớn đó là mấy vị thần minh xuất thủ, đồng thời mượn nhờ riêng phần mình thần quốc lực lượng mới có thể làm đến chuyện như vậy. Nhã Tư Liên giải thích nói. Nhưng là hiện tại quyển trục này lại là dựa vào bản thân lực lượng muốn thôn phệ toàn bộ đại lục. Thiên nạ, cứ tính toán như thế đến lời nói, quyển trục này lực lượng hẳn là sẽ không thua kém chân thần. Đây tuyệt đối là một kiện vô cùng vô cùng cường đại thần khí. Thanh Đồng Long khẳng định nói ra. Có thể ta nhìn cái này tựa như là ngài bầu rượu cái trước tiểu sức phẩm. Aladdin sau đó dở khóc dở cười nói ra. Ngài có thể tuyệt đối đừng nói cho ta biết rượu này ấm, còn có bầu rượu một cái khác tiểu sức phẩm, kỳ thực cũng là cùng loại thần khí. Ngươi không phải đã sớm biết đáp án sao? Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Hút tuy nhiên bốn người sớm có suy đoán, bây giờ được Thích Thiên Đế chứng thực về sau, vẫn là không chịu được hít một hơi lãnh khí. Sau đó Nhã Tư Liên mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra. Thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngươi từ hạ giới phi thăng lên đến, vậy mà có thể tùy thân mang theo cường lực như vậy thần khí. Ngài chỗ tại vị diện đến cùng là dạng gì, vị diện sao có thể thai nghén như thế bảo vật. Thanh Đồng Long không thể tưởng tượng nói ra. Mà Aladdin làm theo cau mày nói ra. Có cái gì không đúng a, ta nhớ được ngài kiện bảo bối này bị định giá mê chi bảo. Có thể thấy được thiên thần học viện hệ thống theo dõi không có phát giác nó huyền bí. Cái này chẳng phải là nói nó phẩm cấp muốn vượt qua thiên thần học viện tòa này thần quốc hư nghĩ thần cách, thiên thần học viện hư nghĩ nhân cách. Đây chính là cường đại thần lực cấp bậc chân thần thần cách. Nếu là ở trên hắn, chỉ sợ sẽ là thần chủ cấp bậc bảo bối. A Nhã Tư Liên chấn kinh nói ra. Ta cũng không rõ lắm, Thích Thiên Đế thản nhiên nói. Bất quá có một chút có thể khẳng định, những bảo bối này đều là trọng thương tàn phế phế phẩm. Tại ta lúc mới tới sau, uy năng thậm chí còn không bằng phổ thông bạch cấp bảo cụ, chí ít năng lượng phản ứng cực thấp. Cho nên cũng có thể là vì vậy mà lừa qua thiên thần học viện hư nghĩ nhân cách. Liền xem như dạng này, bảo bối này lai lịch cũng khẳng định bất phàm. Nhã Tư Liên nghiêm nghị nói, đại nhân tốt nhất giữ bí mật, không phải vậy hội dẫn phát phiền phức. Ta đương nhiên biết muốn giữ bí mật. Nếu không phải lần này thật sự là nhất định phải xuất thủ, ta cũng khẳng định không muốn để cho bọn họ bại lộ. Thích Thiên Đế sau đó nghiêm nghị nói. Tóm lại, các ngươi bốn cái nhất định phải giữ bí mật. bất kỳ người nào cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Vân bốn người vội vàng đáp ứng nói. Nhã Tư Liên sau đó cau mày nói ra. Nhưng là trên thuyền vẫn còn có người đâu, Diệt Khẩu Thanh Đồng Long không chút do dự nói ra. Thích Thiên Đế trực tiếp lườm hắn một cái. Nói. Não tử có bệnh sao, nhàn dối không chuyện gì trước tiên đem người một nhà xử lý hết, mấy vạn nhiều như vậy tinh dụ bộ đội. Ngươi không đau lòng a? Thế nhưng là. Vạn nhất tiết lộ ra ngoài, Thanh Đồng Long sốt ruột nói. Thích Thiên Đế trực tiếp cắt ngang nói ra. Không có vạn nhất. Không biết có một loại pháp thuật gọi là trí nhớ quên sao, một hồi giao cho bạch cốt diễn tấu ra liền có thể. Hắn an hiểu đùa bỡn linh hồn. Pháp thuật này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Bạch cốt diễn tấu ra nghe nói như thế về sau. Cả người cũng không tốt. Sầu mi khổ kiểm nói ra. Cái này pháp thuật rất lợi hại khó khăn. Dù sao cũng là hoàng kim cấp bậc linh hồn hệ pháp thuật. Thi triển mấy lần ngược lại là không quan trọng. Nhưng là muốn cho mấy vạn người xuyên tạc trí nhớ. Cái này. Đây cũng là đại công trình, ngài đây là muốn mệt chết ta sao? Muốn không liền để Aladdin giúp đỡ chút, Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói. Các ngươi vất vả một chút. Dù sao cũng so tiết lộ bí mật này phải tốt hơn nhiều. À, tốt a. Tốt a, bạch cốt diễn tấu ra bất đắc dĩ gật đầu nói. Ta có thể đáp ứng ngài. Xóa đi bọn họ trí nhớ. Nhưng là bọn họ hồi nhớ được bản thân quên một ít chuyện, người khác kiểm tra thời điểm cũng có thể nhìn ra dị dạng tới. Nhìn ra cái gì dị dạng, Thích Thiên Đế vội vàng truy vấn. Có thể nhìn ra bọn họ trí nhớ bị động tay chân. Từ đó thôi toán ra ngài giấu riêng một ít chuyện. Nhưng là khẳng định không có khả năng biết là chuyện gì. Chí ít không thể từ bọn họ đã xóa đi trí nhớ biết. Bạch cốt diễn tấu ra giải thích nói. Vậy liền không có vấn đề. Dù sao nơi này hội sinh ra một số biến hóa. Ai cũng biết ta thu hoạch được một ít gì đó. Thích Thiên Đế nói ra. Chỉ cần bọn họ đoán không được quyển trục thần khí liền có thể, Thích Thiên Đế vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Thậm chí cũng không dám nói cho bọn hắn những bảo bối này chính thức tên. Đại nhân Nhã Tư Liên lúc này bỗng nhiên nói ra. Ngài nói. Bảo bối này muốn thôn phệ trên phiến đại lục này đúng vậy a? Làm sao, Thích Thiên Đế hỏi. Ngài chẳng lẽ không có phát hiện. Chúng ta vẫn trên phiến đại lục này sao, Nhã Tư Liên cười khổ nói. Nó có thể hay không đem chúng ta cũng nuốt mất, những người khác cũng lập tức chú ý tới điểm này. Lập tức liền có chút lo lắng nhìn về phía Thích Thiên Đế. Ha ha ha, Thích Thiên Đế nhìn không được cười to nói. Làm sao có thể, hẳn là sẽ không, kỳ thực hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Tranh thủ thời gian dùng tinh thần lực đến hỏi hỏi ý kiến đỉnh đồng thao. Nhưng là đỉnh đồng thao lại căn bản không có phản ứng đến hắn. Người ta hiện tại chính khống chế Giang Sơn xã các đồ đâu. Dù sao cũng là chiếm đoạt một phiến đại lục. Ở trong đó có rất nhiều tinh tế thao tác. Cần hắn chính mình trưởng khống. Tự nhiên không có sảnh phản ứng, Thích Thiên Đế. Thiên thần học viện 100 chương 978, không gian đại trận bên ngoài đen nhánh bầu trời. Tựa hồ nhượng hết thảy đều tính lại. Thích Thiên Đế bọn họ thậm chí ngay cả thời gian lưu động đều có chút cảm giác không ra. Rốt cuộc. Có lẽ qua một phút đồng hồ. Qua một giờ. Thậm chí là cả ngày. Dù sao loại này đen nhánh trạng thái cuối cùng kết thúc. Thích Thiên Đế bọn họ cũng cảm giác tinh thần trở nên hoảng hốt. Sau đó không gian xung quanh tựa hồ phát sinh biến hóa. Có thể cũng rất giống không có gì thay đổi. Bởi vì chung quanh vẫn là một mảnh đen kịt. Chỉ có dưới chân lam sắc băng lục. Vẫn như cũ đang phát tán ra oanh oanh hơi lam quang mang. Thích Thiên Đế thực lực vẫn quá thấp. Hoàn toàn không cách nào vừa biết xảy ra chuyện gì. Đành phải đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Nhã Tư Liên. Nhã Tư Liên làm theo trao mày. Sau đó có chút không xác định nói ra. Chúng ta giống như chuyển rời đến một cái địa phương mới. Không gian xác thực sinh ra biến hóa. Nhưng vấn đề là. Ta hoàn toàn không có cảm giác được loại biến hóa này, quá trình là cái gì, không gian di động, không gian truyền tống, không gian tê liệt vẫn là không gian bình di. Aladdin nghĩ mãi không thông nói. Dù sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dù gì như vậy tình huống. đây chính là bên ngoài món kia siêu cấp thần khí đặc thù uy năng. A Thanh Đồng Long có chút không xác định nói ra. Dù sao cũng là tại chúng ta dưới mí mắt. Đem chúng ta cùng trên phiến đại lục này đều thu đến một cái không gian khác. Nhưng chúng ta nhưng không có phát giác được đối phương thủ đoạn. Trời ạ! Thật sự là quá dù gì, chỉ sợ đây chính là chân thần vô thượng uy năng. A chờ một chút, Nhi Thích Thiên Đế lúc này mới phản ứng được. Nhìn không được nói ra. Các ngươi ý là chúng ta đã đổi chỗ xác thực như thế. Dù sao rất không có khả năng tại vừa rồi vị trí. Nhã Tư Liên nói ra. Về phần cụ thể ở đâu, liền phải hỏi ngài những bảo bối kia à nha u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế lập tức liền tranh thủ thời gian lần nữa liên lạc đỉnh Đồng Thao. Tiến hành hỏi ý. Lần này đã làm xong đỉnh Đồng Thao. Rốt cuộc có công phu trả lời hắn nói. Chúng ta đã đi tới Giang Sơn xã tắc không gian. A Thích Thiên Đế nhìn không được kinh hô một tiếng nói. Cái này tiến đến có thể làm sao cảm giác chung quanh tối như mực. Cũng không có trông thấy vào miệng. Còn có ta khống chế này phiến đại lục. A Đần Độn đỉnh Đồng Thao bất đắc dĩ giải thích nói. Mảnh này hàn băng đại lục hạng gì, băng hàn không ngừng phóng thích ra đáng sợ hàn khí. Nếu như thả lại ngươi này phiến đại lục chung quanh, vậy ngươi trồng trọt sở hữu thực vật, chỉ sợ đều muốn trong nháy mắt chết cóng. Thuận tiện nói không chừng còn có thể chết cóng ngươi mấy ngàn vạn bộ đội. Chẳng lẽ ngươi muốn đem chính mình tân tân khổ khổ dốc sức làm cơ nghiệp đều hủy đi sao? Cái này Thích Thiên Đế giờ mới hiểu được tới. Thế nào nói ra? Đúng. Đúng. Minh bạch. Minh bạch, xác thực không nên đem nó phóng tới chúng ta khu vực bên cạnh. Hẳn là càng xa càng tốt. Đúng. Chúng ta cách khu vực có bao xa cũng không thể nói bao xa. A Đỉnh Đồng Thao cười tủm tỉm nói ra. Liền lấy ngươi dưới lòng bàn chân chiếc này truyền kỳ chiến hạm mà nói. Nếu như không phát động không gian truyền tống, chỉ là lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên lời nói, có thể muốn bay lên hơn mấy ngàn vạn niên mới có thể trở về nhà. Moa Thích Thiên Đế nhìn không được cười khổ nói. Cái này không khỏi cũng quá xa a, khoảng cách như vậy. Cũng là dùng truyền kỳ chiến hạm không gian truyền tống năng lực lời nói. Khả năng cũng phải một năm nửa năm mới có thể trở về đi thôi, không kém bao nhiêu đâu. Dù sao ngươi đừng nghĩ dùng chiếc này truyền kỳ chiến hạm đi đường. Căn không kịp đỉnh Đồng Thao không quan trọng nói ra. Moa. Vậy ta làm sao trở về? Thích Thiên Đế nhìn không được cả kinh nói. Ta bên ngoài vẫn có thật nhiều bộ đội tịch thu đâu. Đần Độn đỉnh Đồng Thao lần nữa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Ngươi pháp bảo lại có thể không cân nhắc đến điểm này, đã hắn có thể đem ngươi đưa vào, đương nhiên liền có thể đem ngươi đưa ra ngoài. Nguyên lai là dạng này. A Thích Thiên Đế nhất thời buông lỏng một hơi. Sau đó nói. Vậy được. Mau đem chúng ta đưa ra ngoài a, cách địa phương dù quái này ta là một ngày đều không muốn ngốc. Ngươi xác định đem ngươi đưa trở về? Đỉnh Đồng Thao có chút im lặng nói ra. Vậy nếu là đưa trở về lời nói, ngươi lần nữa tiến đến vẫn phải tiêu hao huyền băng chi nhãn bên trong chân quý năng lượng. Được trả bằng mất ta. Ta làm gì vẫn tiến đến a? Thích Thiên Đế nhíu mày nói. Nơi này ngươi không khai phá, Đỉnh Đồng Thao nói ra. Sẽ bỏ mặt nó ở chỗ này chậm rãi hóa tan. Đây không phải lãng phí sao? Thích Thiên Đế lập tức liền vẫn chưa tỉnh lại. Vội vàng nói. Đúng đúng đúng. Vẫn phải khai phát nơi này. Thế nhưng là. Nơi này khoảng cách ta xào huyệt quá xa. Song phương vật tư giao lưu vấn đề. Thật sự là khó mà giải quyết. Cũng không thể chuyên môn an bài một số truyền kỳ chiến hạm dùng để vận A, mà lại liền xem như truyền kỳ chiến hạm. Đi một chuyến liền muốn hoa thời gian một năm. Đây cũng quá chậm trễ sự tình, cho nên nha, Đỉnh Đồng Thao nói ra. Ngươi bây giờ việc cấp bách là ở chỗ này tu kiến một tòa siêu cấp cử đại truyền tống trận. Liên thông ngươi khu vực. Dạng này hai địa phương ở giữa liền có thể thông qua truyền tống đến tiến hành giao lưu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế nhất thời nhãn tình sáng lên. Vội vàng nói. Đúng thế. Ta làm sao đem việc này vong nghĩ được như vậy. Thích Thiên Đế liền vội vàng cắt ra cùng Đỉnh Đồng Thao tinh thần kết nối. sau đó mở to mắt đối bên người Nhã Tư Liên nói. Chúng ta hiện tại đã đi tới Giang Sơn xã các không gian. Khoảng cách khu vực có chút xa. Khả năng cần tu kiến một tòa ma pháp truyền tống trận. Để mà kết nối khu vực. Khoảng cách khu vực có bao xa? Nhã Tư Liên cau mày hỏi. Liền xem như dùng chiếc này truyền kỳ chiến hạm truyền tống năng lực cũng phải tốn cách một năm nửa năm mới có thể trở về qua. Thích Thiên Đế cười khổ nói. Cho nên, chúng ta chỉ sợ đến tu kiến một cái siêu đại hình truyền tống trận mới có thể liên thông khu vực. A Nhã Tư Liên lập tức hít một hơi lãnh khí, sau đó cười khổ nói, này đây chính là một cái đại công trình. Bên cạnh A-la-din cũng cau mày. Mặt ủ mày trao nói. Chiếc này truyền kỳ chiến hạm không gian truyền tống năng lực. Kỳ thực liền đã không tệ. Tương đương với cỡ trung truyền tống pháp trận. Duy nhất một lần liền có thể mấy trăm hơn ngàn vạn cây số truyền tống. Mà muốn trong nháy mắt. Vượt qua truyền kỳ chiến hạm một năm truyền tống khoảng cách. Cái kia thật cũng chỉ có siêu đại hình truyền tống trận mới có thể làm đến. Cái đồ chơi này. Mì nước tích phải có mấy cây số lớn nhỏ. A này cũng không phải rất lớn nha. Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói. Ngẫm lại chúng ta tại Áp Ma Hắc là nhìn thấy truyền tống trận. Này đều có mười mấy 20 ca. Mơ. Phương viên đâu thậm chí có thể tiến hành vượt qua vị diện truyền tống. Mình hiện tại tu kiến truyền tống trận chỉ là truyền tống khoảng cách xa một chút. Còn không có vượt qua vị diện bình chứng đâu. Hẳn là đơn giản không ít. A mấy người nghe nói như thế trực tiếp trợn trắng mắt, cùng nhau lộ ra khinh bỉ thần sắc. Thích Thiên Đế nhất nhìn liền lập tức ý thức được chính mình tựa hồ nói lời nói ngu xuẩn. Sau đó liền yếu ớt hỏi nói, có phải hay không có chỗ nào không thích hợp quá không đúng? Nhi Nhã Tư Liên giờ khóc giờ cười nói ra, người ta siêu đại hình truyền tống trận cần phải vận dụng đến hàng vạn mà tính pháp sư. Tân tân khổ khổ công tác mấy chục thậm chí trên trăm năm mới có thể hoàn thành. Trong đó còn muốn tiêu hao đại lượng tài liệu. Nhưng chúng ta nơi này không chỉ có nhân viên không đủ, mà lại tài liệu cũng không thuận lợi. Mấu chốt nhất là thời gian cũng không đủ dùng. À đúng, A-la-din cũng đành chịu nói ra. Liền coi như chúng ta bốn cái cùng xuất trận, lại thêm pháp sư đoàn hơn ngàn cao cấp pháp sư, cũng ít nhất phải tiêu tốn 23 năm thời gian mới có thể hoàn thành cái này cái truyền tống trận tu kiến công tác. Ngài xác định có thể đợi thời gian dài như vậy? Ta xác định không thể chờ thời gian dài như vậy. Thích Thiên Đế trực tiếp có chút im lặng nói ra. 2 tháng cũng chờ không. Chúng ta đằng sau còn có một hệ liệt kế hoạch muốn thực hành. Bên ngoài còn có nhiều như vậy án kiện phải xử lý. Nhất là phản đế liên minh những tên kia. Ăn lớn như vậy thua thiệt. Khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trả thù. Chúng ta căn không có thời gian ở chỗ này chậm trễ, nhưng chúng ta thật không có cách nào nha. Nhã Tư Liên bất đắc dĩ nói ra. Thích Thiên Đế lập tức không nói nhảm nữa. Trực tiếp nhắm mắt lại. Lần nữa dùng tinh thần lực liên lạc đỉnh đồng thao. Nói ra. Bọn họ lời nói ngươi cũng nghe thấy á, chúng ta đòi người không có người, muốn tài liệu không có tài liệu, muốn thời gian không có thời gian. Làm sao tu truyền tống trận? Đỉnh đồng thao lần nữa tức hồn hển mắng. Đần độn. Cái này không phải có sẵn không gian đại trận sao? Thêm chút sửa đổi một chút chẳng phải xong cái gì? Thích Thiên Đế nhất mặt mờ mịt hỏi. Cũng là trước mắt ngươi tòa này vạn trưởng băng sơn. Đỉnh đồng thao bất đắc dĩ tiếp tục giải thích nói. Huyền băng chi nhãn rơi xuống về sau, xuất phát từ tự thân chữa trị cần đại lượng hấp thụ chung quanh linh khí, đồng thời tại uy năng đạt tới trình độ nhất định về sau, thành công phá vỡ hư không, tiếp dẫn hư không chi lực. Ở trong quá trình này, nhận nó cùng chung quanh phá toái không gian ảnh hưởng, tòa này vạn trưởng băng sơn bên trên liền tự nhiên mà vậy sinh ra vô số không gian trận văn. Từ đó hình thành một tòa không gian đại trận. Tòa đại trận này người muốn năng lực là phá vỡ hư không, nhưng là thêm chút cải biến cùng hoàn thiện, liền có thể chuyển hóa thành truyền tống trận. Dù sao không gian truyền tống năng lực cũng là cần phá vỡ hư không. Nguyên lai là dạng này. Thích Thiên Đế nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó có chút kỳ quái hỏi, Thế nhưng là bên cạnh ta bốn vị này đã từng bán thần cường giả. Vì không có cái gì nhìn ra tòa đại trận này đến đâu một cách là hệ thống không đúng. Bọn họ đều là phía Tây Pháp sư loại. Đối chúng ta Đông Phương đạo thuật hoàn toàn chưa quen thuộc. Nhìn không ra cũng bình thường. Một cách khác thì là bọn họ mức độ vẫn quá thấp. Tòa này thiên nhiên đại trận. Dù sao cũng là thần khí ảnh hưởng dưới hình thành. Huyền diệu khó giải thích. Tầng thứ đã vượt qua bọn họ. Bọn họ đương nhiên nhìn không ra. Đỉnh Đồng Thao giải thích nói ra. Vậy dạng này lời nói Thích Thiên Đế cười khổ nói. Ai còn có thể qua đem cái này tòa không gian đại trận sửa đổi hoàn thiện đâu. Ai Đỉnh Đồng Thao bất đắc dĩ thở dài. Sau đó nói. Thôi. Thôi. Coi như ta thiếu ngươi. Ta cho ngươi một chương đồ. Để bọn hắn dựa theo bản vẽ sửa đổi đi nói xong. Thích Thiên Đế cũng cảm giác một đạo tin tức chảy thu vào trong thức hải của chính mình. Tự nhiên mà vậy liền để hắn trong trí nhớ. Thêm ra một chương không gian truyền tống đại trận bản vẽ. Tuy nhiên bản vẽ này tại Thích Thiên Đế trong đầu. Hắn cũng có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành đọc. Nhưng là. Thích Thiên Đế lại vẻn vẹn chỉ là quét một chút. Liền nhất thời cảm giác đầu váng mắt hoa. Có loại muốn té xỉu xúc động. Dù sao tại Thích Thiên Đế trong mắt. Bản vẽ này cũng là vô số đường cong. Vô số phù hào. Líp nha líp nhít. Rắc rối phức tạp. Đồng thời lại lẫn nhau liên quan. Rắc một phát làm theo đồng toàn thân. Lấy Thích Thiên Đế hiện tại mức độ. Đừng nói đi tìm hiểu tự liền đọc một chút. Đều căn làm không được. Thiên Thần Học Viện 100 chương 979 Tân Đại Lục may mắn phiền toái như vậy đồ vật. Không cần Thích Thiên Đế qua quan tâm. Hắn thậm chí đều chẳng muốn nhiều để ý tới. Tranh thủ thời gian phát cho Nhã Tư Liên bọn người. Kết quả. Nhã Tư Liên bọn họ những cái này đã từng bán thần cường giả. Đọc vậy mà cũng không bình thường tốn sức. Lẫn nhau ở giữa đều xa vào đến sâu sắc suy tính bên trong. Chỉnh một chút đại qua nửa ngày bọn họ bốn cái mới chậm rãi tỉnh táo lại. Sau đó không ngừng lay động đầu mình choáng đầu. Nhưng dù cho như thế, bốn người cũng không hề hoàn toàn lý giải, thậm chí đều không hiểu rõ cơ nguyên lý. Rơi vào đường cùng. Bốn người đành phải lẫn nhau thảo luận. Lẫn nhau lấy thừa bù thiếu. Sau cùng lại tìm Thích Thiên Đế. Nhượng hắn thỉnh giáo Đỉnh Đồng Thao mấy vấn đề. Mới xem như tại ba ngày sau. Miễn cưỡng lý giải đại thể hệ thống. Có thể dùng để bố trí truyền tống trận. Nhưng là bọn họ lý giải cũng vẻn vẹn chỉ là có thể miễn cưỡng lợi dụng mà thôi. Muốn hoàn toàn hiểu rõ. Thậm chí cả sửa cũ thành mới. Đem biến thành chính mình đồ vật. Bọn họ tính toán làm sao cũng phải tốn cái mấy chục năm mới được. Nhưng mà. Đối bọn hắn tới nói. Loại này cấp bậc cao thâm tri thức. Liền xem như hoa lại nhiều thời gian nghiên cứu cũng đáng. Trong đó không riêng gì liên lụy đại lượng phía Tây luyện kim hệ thống không có Đông Phương đạo thuật tri thức. Mà lại trong đó vẫn ẩn chứa không bình thường cao thâm đồ vật. Có thể tăng lên rất nhiều bọn họ tri thức dự trữ cùng bản nguyên cảnh giới. Đối bọn hắn nay sau tấn cấp chân thần. Đều có không nhỏ trợ giúp. Cho nên Nhã Tư Liên bốn người bọn họ đều vô cùng hưng phấn. Không có chút nào cảm thấy mệt mỏi. Lập tức liền vùi đầu vào ma pháp trận khắc họa ở trong qua. Bởi vì tòa này núi cao vạn trượng. Toàn thân đều là hoàng kim tầng thứ băng hệ ma pháp tài liệu. Cho nên cái này tòa ma pháp trận chủ chốt tài liệu xem như đã giải quyết. Thích Thiên Đế chỉ cần cung cấp một số khắc họa trận pháp đường cong tài liệu là được. Mà điểm ấy tài liệu lời nói. Chiếc này truyền kỳ chiến hạm bên trong tồn kho liền có thể giải quyết. Không hề có một chút vấn đề. Có thể cứ việc có bản vẽ. Có tài liệu. Muốn dựa vào chút người này. Liền cải tạo ra khổng lồ như vậy ma pháp trận đến. Cũng không phải một sớm một chiều liền có thể giải quyết. Tóm lại. Nhã Tư Liên bọn họ mang theo chính mình thông minh nhất thủ hạ. Tổng số khoảng chừng hơn ngàn chi chúng. Chỉnh một chút bận rộn mười vài ngày. Không biết ngày đêm làm. Mới xem như cuối cùng giải quyết chuyện này. Cho dù là bán thần cấp bậc cường giả thời gian dài như vậy cường độ cao lao động, khác đem bọn hắn mệt mỏi không nhẹ. Nhưng là Thích Thiên Đế cũng không có cách nào. bên ngoài vẫn có rất nhiều chuyện cần hắn đến xử lý. Nhất là cùng Le Ve công chúa giao dịch. Quan hệ đến sau này phát triển vấn đề. Thích Thiên Đế đó là không có chút nào dám qua loa. Coi là chỉ cần tốn mấy ngày thời gian liền có thể giải quyết. Kết quả nhưng không ngờ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn sự tình. Chậm trễ nhiều thời gian như vậy. Cho nên nói. Cứ việc Nhã Tư Liên bọn họ đều không bình thường mỏi mệt. Thích Thiên Đế cũng muốn tiếp tục thúc lấy bọn hắn. Tranh thủ thời gian làm việc. Miễn cho chậm trễ quá nhiều thời gian hội ngoài ý muốn nổi lên. May mắn Nhã Tư Liên bọn họ thân thể thực lực kinh người. Phải biết tình huống bây giờ khẩn cấp. Cho nên trung quy là kiên trì nổi. Truyền tống trận thành hình về sau Thích Thiên Đế liền lập tức không kịp chờ đợi cùng mình xào huyệt khu vực lấy được liên lạc. Sau đó, số lớn nhân thủ mang theo lượng lớn vật tư liền từ đối diện truyền đưa tới. Thích Thiên Đế đã sớm thông qua tín ngưỡng Internet cho khu vực xào huyệt hạ đạt chỉ lệnh, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên lần này tới bộ đội đều có được cực cao kháng hàn thuộc tính, có thể nhẹ nhóm chống cự nơi đây -200 độ khoảng chừng nhiệt độ thấp. Bằng không lời nói, liền xem như đã đạt tới bạch cấp khác thú nhân hoặc là ải nhân chiến sĩ, không có đặc thù phòng lạnh quần áo, tới chỗ này về sau cũng sẽ rất nhanh liền bị đông cứng chết. Có thể tại thấp như vậy ấm hoàn cảnh bên dưới vẫn như cũ hoạt động tự nhiên bộ đội, tối thiểu nhất cũng phải là hoàng kim tầng thứ, hoặc là thân thể cũng là băng hệ sinh vật. Nếu không đại đa số binh chủng đều chết hết. Thích Thiên Đế tuy nhiên tài đại khí thô, nhất là bộ đội số lượng cực kỳ khủng bố, thế nhưng là hoàng kim trở lên cấp bậc đẳng cấp cao bộ đội cũng không nhiều, cũng không có thời gian dối tới chỗ này làm khai phát. Cho nên phụ trách hậu phương hậu cần đạn mạc cơ lần này cho Thích Thiên Đế đưa tới bộ đội chủ yếu là băng hệ binh chủng, trong đó có đại lượng băng hệ pháp sư, kém cỏi nhất cũng là bạch cấp. Tuy nhiên chúng nó thể vẫn là không cách nào thích ứng thấp như vậy ấm, thế nhưng là bọn họ chỉ cần cho mình thi thêm một chút phòng ngự pháp thuật liền có thể nhẹ nhõm còn sống sót. Đồng thời bọn họ tại hoàn cảnh này dưới tu luyện tốc độ cũng sẽ tăng nhanh rất nhiều. Mấu chốt nhất là băng hệ pháp sư ở chỗ này quả thực là như cá gặp nước. Bọn họ an hiểu băng hệ pháp thuật thậm chí có thể đề bạt 23 lần uy lực. Vô luận là dùng kiếp sau sinh kiến tạo, vẫn là dùng đến tuần tra chiến đấu, băng hệ pháp sư đều sẽ trở nên dị thường dùng tốt. Thậm chí tác dụng không thua gì những hoàng kim đó binh chủng. Đương nhiên, như thế lạnh lẽo địa phương cả ngày đợi ở bên ngoài cũng không cách nào được đến thông. Cho nên khẳng định vẫn nhất định phải có các loại dùng để kiến trúc binh chủng cùng tài liệu. Kỳ thực nơi này tốt nhất kiến trúc tài liệu cũng là hàn băng thân thể. Nhưng là phòng trọ xây xong về sau, nội bộ cũng nhất định phải có đặc thù kết giới, dùng để giữ ấm mới được. Mặt khác cũng là thực vật cùng còn lại tiêu hao vật tư cũng nhất định phải từ trong căn cứ trở tới đây. Dù sao nơi này là đừng nghĩ tìm tới ăn ngon, thậm chí ngay cả bất luận cái gì thực vật đều không gặp được. Nói tóm lại, muốn ở cái này đáng chết phương tu kiến khu vực đóng quân bộ đội cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Cần thiết chi tiêu ít nhất là bình thường địa phương 10 lần trở lên. Nhưng là nơi này xem như một mảnh bảo địa, coi như tốn hao lại nhiều cũng đáng. Thích Thiên Đế tại truyền tống trận khai thông về sau liền định rời đi. Bất quá tại trước khi đi, hắn vẫn là bàn giao nơi này quan chỉ huy tạm thời một vị băng hệ truyền kỳ cường giả. Nhưng hắn không nên gấp gáp khuyết trương, trước sửa chữa tốt khu vực, làm tốt phòng ngự lại nói. Bởi vì cái này địa phương khắp nơi đều là bảo bối, Thích Thiên Đế sợ ra hỏa này không biết nặng nhẹ, lên liền đem bộ đội phái đi ra tiến hành vơ vét cùng tìm kiếm. Nếu là nói như vậy, chỉ sợ rất dễ dàng liền trêu chọc đến địa thổ dân. Đừng nhìn Thích Thiên Đế bọn họ ở chỗ này thời điểm một mảnh mây trôi nước chảy, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, trên phiến đại lục này lại là nguy cơ tứ phía. Tự liền bình thường bán thần đều khó mà lưu giữ sống bao lâu. coi như bị Thích Thiên Đế lấy đi huyền băng chi nhãn, lại bình phục chung quanh một số tà ác hoàn cảnh, cũng vẫn không có biện pháp hoàn toàn thanh trừ nơi này nguy hiểm. Nhất là những cường đại đó hàn băng quái vật, số lượng đông đảo, thực lực mạnh mẽ, mà lại hung hãn không sợ chết. Một khi mất đi đỉnh đồng thau áp chế, nơi này chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị bọn họ phát hiện, sau đó gặp vây công. Cho nên Thích Thiên Đế cũng không muốn uổng phí tổn thất binh lực, mới có thể nhượng bọn gia hỏa này trước sửa chữa tốt khu vực phòng ngự, tại bảo đảm chính mình an toàn sau khi một chút xíu thanh trừ chung quanh nguy hiểm, sau cùng mới có thể tùy ý tầm bảo. Căn dặn xong sau, Thích Thiên Đế cũng liền không lại nói nhảm, vội vã mang theo chính mình chiến hạm xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ. Kết quả sau khi đi ra, Thích Thiên Đế liền kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì hắn phát hiện chính mình giống như lại trở lại nguyên lai địa phương. Thiên vẫn là cái kia u ám thiên, địa vẫn là cái kia hàn băng ngưng ghét khắp nơi, thậm chí tựu liền nơi xa băng sơn đều còn tại. Chỉ bất quá nơi này nhiệt độ so trước kia cao rất nhiều. Trước kia đều là không hạ hơn 200 độ nhiệt độ bình thường, hiện tại lời nói khả năng cũng liền 100 độ khoảng chừng, thậm chí càng thấp một số. Về phần giang sơn xã tắc độ, thì tại Thích Thiên Đế xuất hiện trong nháy mắt, tự động khôi phục thành khéo léo đẹp đẽ vật phẩm trang sức trạng thái, bay trở về đến bầu rượu bên trên. Nhìn lấy cảnh vật chung quanh, Thích Thiên Đế gãi gãi đầu vỏ, sau đó cười khổ nói: chúng ta xác thực đã đem hàn băng đại lục dọn đi. Nhã Tư Liên mỉm cười nói ra: khẳng định dọn đi. Nơi này hàn băng đại lục hẳn là tại chúng ta đi về sau lại lần nữa ngưng kết. Tuy nhiên bề ngoài nhìn không sai biệt lắm, có thể chất liệu lại kém quá xa. Đúng vậy, Aladdin cũng nói theo. Ban đầu tòa kia vạn trưởng băng sơn, đi qua quanh năm suốt tháng hàn băng chi khí nhuộm dần, đã biến thành hoàng kim cấp bậc binh khí tài liệu. Nhưng bây giờ ngươi nhìn, chỉ sợ liền hắc thiết tài liệu cũng không tính, chỉ có thể nói là so phổ thông hàn băng nhiều một chút linh khí mà thôi. Có lẽ tiếp qua vài chục năm mới có thể đi vào hóa thành hắc thiết tài liệu. Về phần chúng ta dưới chân cái này một khối hàn băng, thì càng là phổ thông khối băng. Ta tinh thần lực có thể rõ ràng quét đến mấy trăm cây số trở xuống. Thanh Đồng Long nói ra, cái đồ chơi này giống như cũng liền mấy trăm cây số độ dày, so với ban đầu kém quá xa. Đây cũng là lưu lại đến hàn băng khí tức, đem chung quanh nước biển lại lần nữa đóng băng về sau hình thành hình dạng mặt đất. Bạch Cốt Diễn Tấu ra cao mày nói ra: chỉ bất quá tòa này vạn trưởng băng sơn có điểm quái gì, vì sao lại đột nhiên mọc ra lớn như vậy băng sơn? Đâu hẳn là huyền băng chi nhãn đả thông không gian còn không có hoàn toàn khép lại, vẫn như cũ có đại lượng linh khí từ bên trong chút xuống đến, hình thành một chủng loại giống như linh nhãn đồ vật. Nhã Tư Liên giải thích nói, tòa băng sơn này hẳn là linh khí thổi ra. Này muốn nói như vậy, tại băng sơn đỉnh chóp buông xuống một điểm băng hệ bảo vật, chỉ sợ phẩm cấp hội không ngừng đề bạt. Aladdin nói cũng là tiêu tan tốn thời gian hơi dài, dài đến ngàn vạn năm. Nhã Tư Liên nhún nhún vai nói, cho nên nơi này đối chúng ta căn không có ý nghĩa gì. Thích Thiên Đế nghe được câu này về sau, bỗng nhiên sờ lên cằm nói. Ngược lại cũng không thể nói như vậy. Những linh khí này vẫn hữu dụng. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhã Tư Liên hiếu kỳ hỏi nói, có làm được cái gì hớ người? Thích Thiên Đế nghiêm túc đi qua nói ra. Những người khác toàn bộ đều sửng sốt. Thích Thiên Đế thấy thế, nhìn không được mỉm cười, giải thích nói: ngươi không cảm thấy chúng ta đi về sau, ngoại nhân phát hiện nơi này dị thường, còn có thể tới xem xét sao? Nếu là thật để bọn hắn nhìn thấy bây giờ tình huống này, chỉ sợ sẽ là ngu ngốc cũng sẽ biết chúng ta cầm đồ tốt. À, ta minh bạch. Nhã Tư Liên lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, ngài là nói lợi dụng nơi này linh khí thiết trí một cách bẫy, âm chết những cái kia đến dò xét người, có thể âm chết tốt nhất. Thích Thiên Đế nói ra, nếu như không có cách nào giết chết bọn họ lời nói, cũng phải để bọn hắn không biết rõ nơi này chân tướng. Dựa theo Đông Phương thuyết pháp, cũng là lợi dụng nơi này linh khí bản nguyên, bố trí một cái khốn trận, một cái sát trận. Phía Tây cũng có cùng loại thủ đoạn A, đó là đương nhiên. Không phải liền là đại hình ma pháp bảy dập, hoặc là xưng là mây tỏa đồ vật sao? Nhã Tư Liên ngạo nghễ nói. Giao cho chúng ta là được. Thiên thần học viện 100 chương 980 vạn sự sẵn sàng sau đó. Nhã Tư Liên mấy người bọn hắn hơi chút nghỉ ngơi một phen, liền lại bắt đầu vất vả từng công tác trình. Bất quá lần này tương đối buông lỏng là Nhã Tư Liên bọn họ nhiều rất nhiều thủ hạ có thể sử dụng. Chính mình không cần tự mình động thủ, chỉ là động động vâng là được rồi. Thích Thiên Đế vì tăng thêm tốc độ trực tiếp dùng kỳ phiên pháp bảo đưa tới mấy vạn kế hạ cấp pháp sư. May mắn nơi này nhiệt độ đã lên cao rất nhiều. Nếu là còn có âm hơn 200 độ lời nói, có trời mới biết đến chết cóng bao nhiêu pháp sư. Mà liền tại Nhã Tư Liên bọn họ vất vả cần cù lúc làm việc, Thích Thiên Đế lại tại chính mình mật thất bên trong, một bên nhấm nháp mỹ tửu, vừa cùng Le Ve công chúa nói chuyện phiếm. Ngươi gia hỏa này một hơi biến mất lâu như vậy đều không liên lạc ta, Le Ve công chúa có chút tức giận nói ra. Ghê tởm nhất là lại còn không chuyển được ta liên lạc. Thích Thiên Đế đương nhiên không có khả năng đem Giang Sơn xã các không gian sự tình nói cho nàng. Ở nơi đó kỳ thực cũng có thể tiếp thu Le Ve công chúa viễn trình liên lạc, nhưng là cần đặc thù ma pháp trận tiến hành quay vòng, mà lại là mấy lần quay vòng. Cái này liền khiến cho song phương liên lạc thời điểm cần phải bỏ ra càng nhiều năng lượng. Vẹn vẹn từ một điểm này liền rất có thể để cho người ta nhìn ra sơ hở đến, từ đó bộc lộ ra Thích Thiên Đế bí mật không gian. Vì phòng ngừa để lộ bí mật, Thích Thiên Đế tự nhiên là sẽ không liên lạc hắn, dù là đối phương chủ động liên lạc cũng không tiếp. Về phần hiện tại, Thích Thiên Đế tự nhiên cũng có biện pháp ứng phó. Chỉ gặp hắn mỉm cười, giải thích nói, ngươi hẳn phải biết, ta đã tiến vào Hàn Băng Đại Lục. Nơi này ở giữa vặn vẹo, thậm chí pháp tắc đều không được đầy đủ, thông báo có chứng ngại, liên lạc không được cũng là rất bình thường. Thật sao? Le Ve công chúa cau mày nói ra. Ta chỉ là nghe nói Hàn Băng Đại Lục hạch tâm mới có ngươi nói những cái kia tình huống dị thường. Chẳng lẽ ngươi đến cái chỗ kia không phải nói bán thần đều qua không sao? A Thích Thiên Đế mỉm cười, cũng không tiếp tục giải thích ý tứ. Le Ve công chúa tức giận đến trợn trắng mắt, nhìn không được nói ra. Ta nói thế nào cũng là ngươi người, lại còn cùng ta giữ bí mật. Ngươi có ý tốt sao? Ta không tin chính ngươi không có bí mật. Thích Thiên Đế bĩu môi nói. Dựa vào cái gì ngươi có thể ẩn tàng chính ngươi bí mật, lại yêu cầu ta công khai ta bí mật? Nói vớ nói vẩn, Le Ve công chúa nghĩa chính ngôn từ nói ra. Ta đối với ngươi không có bí mật. Người ta cùng bọn hắn liên lạc thời điểm, nói mỗi một chữ đều nói cho ngươi. Thật sao? Thích Thiên Đế nghiêm túc đi qua nói ra. Vậy ngươi có thể hay không đem ngươi ba vòng nói cho ta biết? Ngươi cái này đáng chết thối lưu manh, Le Ve công chúa nghiến răng nghiến lợi mắng. Loại nữ hài tử này nhà bí mật, ngươi tại sao có thể tùy tiện nghe ngóng? Hắc hắc, Thích Thiên Đế vô sỉ cười một tiếng, sau đó liền nói tránh đi. Được rồi được rồi, vẫn là nói chính sự đi, ngươi bên kia chuẩn bị thế nào? Hừ, Le Ve công chúa lạnh hừ một tiếng, sau đó nói, ta bên này sự tình đều chuẩn bị kỹ càng. Quả nhiên như ngươi sở liệu, ba cái kia ngu ngốc nghe được ta kế hoạch về sau, từng cách đều hưng phấn không thôi, lập tức liền đáp ứng. Chỉ bất quá nói đến chỗ này thời điểm, Le Ve công chúa không có tiếp tục nói hết, nhưng là trên mặt lại lộ ra nghiến răng nghiến lợi thần sắc. Thích Thiên Đế thấy thế, lập tức mỉm cười, nói, chỉ bất quá bọn họ muốn đem mua về chiến hạm đều chiếm lấy, đúng hay không? Hử, Le Ve công chúa lạnh hử một tiếng nói. Ngươi đoán được chuẩn vì cái gì? Ngươi không cảm thấy bọn họ hội tại địa phương khác khó xử ta? Tỉ như bọn họ có lẽ không muốn đi tìm kẻ chết thay, dù sao lúc đó tổn thương bọn họ danh tiếng. À, đó là bởi vì ngươi không hiểu bọn họ. Thích Thiên Đế cười lạnh một tiếng, nói ra. cái này ba cái tiện nhân. Chỉ để ý lợi ích. Xưa nay không quan tâm danh tiếng. Tìm kẻ chết thay chuyện này. Theo bọn hắn nghĩ đơn giản không đáng giá nhắc tới. Ngược lại là liên lụy đến lợi ích sự tình. Những hàng này khẳng định là vô cùng nghiêm túc. Ngươi làm một cái ruộng nghèo. Cũng căn mua không nổi cái này chiến hạm như vậy. Bọn họ cũng tám thành không có ý tứ ở trên đây tìm ngươi có hơi phiền toái. Cho nên nếu như bọn hắn vẫn có bất kỳ chỗ nào để ngươi tức giận lời nói. Vậy liền khẳng định là những chiến hạm này thuộc về vấn đề. Nói không tệ le ve công chúa thở phì phì nói ra. Bọn họ vậy mà chỉ cấp ta một thành thù lao nói cái gì. Bọn họ bỏ tiền. Bọn họ làm việc. Ta chỉ là ra cái chủ ý. Có thể cầm một thành thù lao cũng không tệ đáng chết keo kiệt dù ngươi khẳng định hội dựa vào lý lẽ biện luận. A thích thiên đế cao mày nói ra. Bất kể nói thế nào. Cái này thù lao cũng quá khi dễ người. Nói không sai. Dạng này thù lao. Đơn giản cũng là đối thân phận ta nhục nhã le ve công chúa thở phì phì nói ra. Công chúa mới không bằng bọn họ nói nhảm nhiều. Lúc ấy liền vỗ bàn. Há mồm liền muốn tám tầng. Bọn họ đương nhiên cũng không đáp ứng. Sau cùng kéo nửa ngày, vẫn là 5 năm điểm thành. A thích thiên đế nhìn không được cười nói. Ngươi có thể từ nơi này chút keo kiệt dù cầm trong tay đến một nửa nhi chiến hạm. Liền đã rất không tệ. Chắc hẳn không ít vận dụng uy hiếp thủ đoạn A hừ. Đó là đương nhiên le ve công chúa thở phì phì nói ra. Ta thậm chí buông lời. Bọn họ nếu là không đáp ứng ta điều kiện. Ta liền đem chuyện này làm vàng. Để bọn hắn không có cách nào mua về những chiến hạm này. Ha ha ha thích thiên đế nhìn không được cười to nói. Bọn gia hỏa này cũng coi là không may. Đụng tới ngươi như thế cái không động được xảo trá công chúa. Nếu là biến thành người khác dám như thế uy hiếp bọn họ, chỉ sợ sớm bị bọn họ đem giết. Hừ. Cho bọn hắn cái lá gan cũng không dám giết chết ta le ve công chúa ngạo nghễ nói. Tóm lại. Những cái này ngu xuẩn đáp ứng ta điều kiện. Sau đó tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày tìm đến một cái kẻ chết thay. Là sao cái thằng xui xẻo thích thiên đế lập tức tò mò truy vấn. Hắc kỳ. Vùng này lớn nhất nổi tiếng lâu đời hắc thị chủ nhân một trong le ve công chúa nói ra. Truyền thuyết gia hỏa này hắc kỳ hắc thị. Đã ở chỗ này kéo dài hơn 2.000 năm. Chưa từng có đi ra sai lầm. Có thể nói là tín dự rất cao. Một gia hỏa như thế, làm sao lại bị uy hiếp đâu thích thiên đế có chút hiếu kỳ hỏi. Nói ra ngươi cũng không dám tin le ve công chúa bĩu môi nói. Gia hỏa này lại là không tiên sinh khống chế thủ hạ. A, một chút cũng không kỳ quái. Không tiên sinh thích làm nhất sự tình cũng là vụng trộm khống chế thế lực. Thích thiên đế tử tốn nói. Bất quá cái này con cờ thế nhưng là trọng yếu hơn. Trực tiếp ném ra lời nói. Chẳng lẽ bọn họ không cảm thấy đáng tiếc sao đây cũng là không có cách nào sự tình. Le ve công chúa giải thích nói. Hắc thị chủ nhân cách nào đều không phải là lương thiện. Muốn trong thời gian thật ngắn tìm tới đồng thời thao túng. Ở đâu là đơn giản như vậy mà lại. Có thể ở chỗ này mở hắc thị. Sau lưng khẳng định đều có người. Mà có thể trở thành đại hắc thành phố hậu trường gia hỏa. Cơ bên trên là bán thần cấp bậc. Ba người bọn hắn cũng không dễ tùy ý đắc tội. Cho nên cũng chỉ có thể hy sinh chính mình thủ hạ. Cũng nhiều thua thiệt không tiên sinh có như thế một cái ám thủ. Không phải vậy bọn họ một lát cũng không làm xong chuyện này đâu thế nhưng là ăn không lớn như vậy một cái thiệt thòi. Không tiên sinh có thể vui lòng thích thiên đế hiếu kỳ truy vấn. Như thế một cách đại hình hắc thì. Hàng năm có thể mang đến cho hắn nhiều đại lợi ích có thể nói là đẻ trứng vàng mấu vây. Ta không cảm thấy gia hỏa kia nguyện ý theo ý bỏ qua rơi vậy ta cũng không biết. Ba người sau lưng khẳng định còn có giao dịch. Le ve công chúa nhún nhún vai nói. Dù sao bất kể nói thế nào. Nơi này hắc thị cấp bậc đều tương đối thấp. Liền xem như lại lớn. Cũng không có khả năng có 20 vạn tàu chiến hạm như vậy đáng tiền. Khổng lồ như vậy hạm đội. Thuộc về có tiền cũng mua không được đâu vậy được đi. Đã như vậy. Phía dưới liền giao cho ta. Thích thiên đế cười tủm tỉm nói ra. Ngươi là không biết. đạn mạc cơ cũng sớm đã kìm nén không được. Dự định mài đao xoèn xoẹt hướng heo dê đâu nghe nói. Đạn mạc cơ là ngươi hậu cần chủ quản. Cơ ngươi sở hữu hậu cần giao dịch đều từ hắn xử lý. Le xe công chúa hiếu kỳ nói ra. Ta từng tại trải qua cố ý hỏi thăm một chút. Phát hiện nữ nhân này xác thực rất lợi hại. Tại mỗi cái trên chợ đen đều lưu lại chính mình truyền thuyết. Rất nhiều hắc thị thương nhân đều rất lợi hại khâm phục hắn mới có thể. Cái này đối với nàng mà nói đơn giản cũng là đại tài tiểu dụng. Thích Thiên Đế bĩu môi nói. Năm đó, hắn ánh sáng dưới tay thương nghiệp chủ quản. Tổng số liền có hơn ngàn vạn nhiều. Khống chế toàn bộ đế quốc thương nghiệp vận hành. Hiện tại những vật này, đơn giản cũng là mưa bụi. Hử le xe công chúa không phục lạnh hử một tiếng nói. Chờ hắn đem cái này hắc kỳ giải quyết lại khoác lác đi ra hỏa này cũng là thương nghiệp kỳ tài. Không phải vậy sẽ không ở cái này một mảnh lăn lộn phong sinh thủy khởi. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể hay không từ trên tay hắn chiếm tiện nghi. Nên vấn đề không lớn. Bởi vì có ngươi cái này nổi gián tại Thích Thiên Đế nhất mặt gian cười nói. Đúng. Ngươi còn không có nói cho ta biết bọn họ phòng tuyến cuối cùng là cái gì đây đáng chết le xe công chúa chửi một câu. Sau đó nói. Bọn gia hỏa này cũng sờ cho phép ngươi mệnh mạch. Chỉ tính toán tối cao thanh toán 3 phần giá cả. Liền muốn mua đi sở hữu chiến hạm. Hắc thật hắc Thích Thiên Đế nghiến răng nghiến lợi nói ra. May mắn ta chuẩn bị cho bọn họ hai cái đối thủ cạnh tranh. Không phải vậy lần này đến bị bọn họ cho hố chết u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Le xe công chúa lập tức tò mò nói. Còn có người dám tham dự chuyện này theo ta được biết. Ba cái kia lão gia hỏa đã vận dụng chính mình quan hệ. Những phụ cận còn lại sở hữu hắc thì đều rời xa cuộc giao dịch này. Vì thế bọn họ thậm chí nỗ lực không ít ăn nghĩa cùng đại giới đây. Bọn họ vẫn là quá non Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Thiên thần học viện cũng không phải bọn họ có thể một tay che trời địa phương. Tóm lại, ngươi bước kế tiếp nhiệm vụ chính là cho bọn họ tạo áp lực. Để bọn hắn cần phải mua về sở hữu chiến hạm. Không tiếc tốn nhiều tiền hừ. Số tiền này vẫn không đều là rơi vào trên tay ngươi le ve công chúa nói ra. Có thể ngươi thu hoạch được chiến hạm A Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Ta có thể cho ngươi ưu đãi á chúng ta lại không thể trực tiếp giao dịch. Ngươi có thể cho ta cái gì ưu đãi le xe công chúa lập tức không vui nói. Ngươi có phải hay không lại đang lừa dối ta thực tình không có Thích Thiên Đế cười giải thích nói. Tuy nhiên chúng ta không thể trực tiếp giao dịch. Nhưng là không trở ngại giữa chúng ta giao lưu tin tức nha các loại những chiến hạm kia bán sau khi ra ngoài. Ngươi còn không phải phải cùng ba tên kia tranh đoạt. Như vậy ngươi biết này tàu chiến hạm là hoàn hảo này tàu chiến hạm là nội bộ phá hư nghiêm trọng không chẳng lẽ những cái này có thể cho ngươi chiếm tiện nghi tin tức. Còn không thể xem như ưu đãi giống như xác thực có thể cho ta chiếm cái tiện nghi. Le ve công chúa đầu tiên là hai mắt phát sáng. Hưng phấn nói ra. Sau đó hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Nhìn không được chừng hai mắt một cái. Nói ra. Ngươi lại lừa phỉnh ta. Cái này chẳng lẽ không phải ngươi đến nên cho ta tin tức sao ha ha Thích Thiên Đế xấu hổ cười một tiếng. Tranh thủ thời gian cười ha ha. Thông báo. Thiên thần học viện 100 chương 981 dù gì đàm phán mấy ngày về sau. Chính thức đàm phán rốt cuộc bắt đầu. Đàm phán địa điểm để đặt tại Thích Thiên Đế phi hành tỏa thành bên trên. Thích Thiên Thượng Đế tự nhiên là không có cách nào trở về. Mà lại hắn cũng mặc kệ những việc này. Cho nên từ đạn mạc cơ làm thay. Về phần Thích Thiên Đế, làm theo thông qua pháp thuật tiến hành viễn trình quan sát, hoặc là nói là giám thị. Tại ngay từ đầu thời điểm, hắc kỳ cái này hắc thị lão bản vẫn là vô cùng phách lối. Hắn mang theo một chi 200 chiếc đại hình chiến hạm hạm đội. Bên người đi theo mười mấy 20 cái truyền kỳ cao thủ bảo tiêu. Đừng nhìn hắc kỳ người dài mi thanh mục tú. Anh Tuấn phi phàm, thế nhưng là người ta biểu lộ lại gì thường cao ngạo. Xem như thứ nhất cái xuất hiện hắc thì lão bản. Hắc kỳ lúc này vẫn hoàn toàn không biết có còn lại đối thủ cạnh tranh tồn tại. Vẫn cho là mình là duy nhất người mua. Cho nên biểu hiện được phá lệ càn rỡ. tại cùng đạn mạc cơ gặp mặt về sau. Tuy nhiên trong ngôn ngữ nho nhã lễ độ, nhưng là nói gần nói xa, đều lộ ra một loại không phải ta không thể bá khí. Có thể nói, tại lễ nghi bên trên, Hắc Kỳ biểu hiện không có thể bắt bẻ, đem quý tộc ưu nhã hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng là phần này ưu nhã sau lưng, lại là ở trên cao nhìn xuống xem kỹ, làm cho đối phương sinh ra một loại phức cảm tự ti cảm giác. Từ đó ở tại đàm phán chiếm cứ chủ động. Không thể không nói, Hắc Kỳ loại này đàm phán diễn xuất được xưng tụng là cao minh. Đụng tới thân phận hoặc là kiến thức không đủ dễ nhui, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Nhưng là đáng tiếc, đạn mạc cơ có được 100.000 năm sinh tồn lịch duyệt, mà lại đều là cùng quốc gia cao tầng liên hệ. Đối loại quý tộc này thức tên xảo trá, thấy thật sự là quá nhiều, căn bản liền không có để ở trong lòng. Đồng dạng dùng ưu nhã biểu hiện thể hiện ra chính mình nội tình, đồng thời vụng trộm trào phúng đối phương vô tri. Hắc Kỳ tại chống đỡ sau mấy hiệp cũng cảm giác sự tình có điểm gì là lạ, giống như cùng hắn muốn không giống nhau lắm. Mà vừa lúc ngay lúc này, mặt khác hai cái Hắc Thị lão bản cũng tới đến tiệc rượu hiện trường, cùng Hắc Kỳ đánh vừa đối mặt. Lúc này, Hắc Kỳ gương mặt kia liền hắc phải cùng đáy nồi một dạng, đồng dạng là đại hình Hắc Thị lão bản, đồng dạng có mấy ngàn cuối năm tích xúc, tuy nhiên cách nhau rất xa, bình thường cũng không thế nào liên hệ. Nhưng là qua nhiều năm như thế, chung quy là có chỗ hiểu biết. Hắc Kỳ mặc dù chỉ là truyền kỳ cường giả, còn chưa có tư cách gia nhập vào cao tầng đánh cược bên trong, nhưng là nhiều năm như vậy Hắc Thị lão bản không phải làm cho chơi. Từ Hắc Thị có thể đạt được đủ loại kiểu dáng tin tức, cho nên Hắc Kỳ đối hai cái này Hắc Thị lão bản người sau lưng vật đều có chỗ suy đoán. Một cách là Thái Thản thần tộc phó viện trưởng, đồng dạng bán thần cường giả, một tên khác hậu trường càng đáng sợ, căn liền là thiên sứ phân viện trưởng đại nhân. Kỳ thực tại lúc đến sau, Hắc Kỳ ngươi liền từ ông trùm giấu mặt nơi đó nhận được tin tức. Sau lưng của hắn người đã đem phụ cận khả năng đối thủ cạnh tranh đều nghĩ biện pháp bài trừ. Cho nên Hắc Kỳ liền không cho là mình là duy nhất cạnh tranh giả, mới biểu hiện kiêu ngạo như vậy. Kết quả nhưng không ngờ trên nửa đường giết ra như thế hai nhóm mạnh đại hắc mã tới. Này cũng trách không được Hắc Kỳ sau lưng đại nhân vật. Thật sự là mới tới hai vị Hắc Thị lão bản, đã có chút vượt biên. Hắc sắc cùng hắc sắc ở giữa kỳ thực đều có bất thành văn địa bàn phân chia. Nhất là những cái này đại hình Hắc Thị lão bản, đối với địa bàn thấy đều rất nặng. Chính mình trên địa bàn sinh ý, người khác nếu như đến đoạt lời nói, vậy liền hội rất dễ dàng dẫn phát tranh đấu. Hắc Thị kỳ thực cũng là thị trường, tất cả mọi người là người làm ăn, ai cũng không nguyện ý tùy tiện khai chiến, như thế sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, vô cớ làm lợi người khác. Thế nhưng là không nghĩ tới, lần này mình trên địa bàn đại sinh ý, lại hấp dẫn đến hai cái đại ngạc, thà rằng phá làm hư quy củ, cũng phải cướp đoạt cuộc thịt béo này. Điều này hiển nhiên vượt quá Hắc Kỳ cùng sau lưng của hắn lão đại đoán trước. Hắc Kỳ lúc này cũng có chút thẹn quá hóa giận. Nếu như không phải có đạn mạc cơ người trong cuộc này tại lời nói, Hắc Kỳ chỉ sợ động liên tục trong lòng bàn tay nghĩ đều có. Nhưng là hiện tại, ngay trước người bán mặt, Hắc Kỳ dù là lại tức giận cũng chỉ có thể nhẫn nhìn lấy. Bởi vì một khi động thủ lời nói, hắn khẳng định sẽ bị thứ nhất cách đuổi đi ra, đến lúc đó sẽ phải toàn xong đời. Trên thực tế, Hắc Kỳ trong lòng cũng là khổ, bởi vì hắn biết mình là bị hy sinh kẻ đáng thương. Chờ đến lần giao dịch này sau khi hoàn thành, Hắc Kỳ khẳng định lại bởi vì vi phạm thể ước xuyên cớ mà hình thần đều diệt. Có thể nói, giao dịch thành công thời điểm chính là Hắc Kỳ mất mạng ngày. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ lời nói, Hắc Kỳ hiển nhiên là không nguyện ý chịu chết. Nhưng là đáng tiếc, Hắc Kỳ xem như không tiên sinh tự mình trưởng khống quân cờ, là không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Không tiên sinh an hiểu nhất thấm nhuần nhân tâm, tại khống chế người phía trên có thể xưng nhất tuyệt. Hắn tại lựa chọn Hắc Kỳ làm Hắc Thị lão bản thời điểm, trừ coi trọng Hắc Kỳ mới có thể bên ngoài, vẫn nhìn chúng Hắc Kỳ đối gia đình ý thức trách nhiệm. Sau đó đợi đến Hắc Kỳ trở thành Hắc Thị lão bản, Không Tiên Sinh liền tự mình cho nàng tuyển vừa lòng đẹp ý mỹ nhân nhi, nhượng hắn tạo thành hạnh phúc mỹ mãn gia đình, sau đó sinh con dưỡng cái. Hắc Kỳ bắt đầu vẫn là mang ơn, thẳng đến trôi qua rất lâu về sau, hắn bỗng nhiên mới tỉnh ngộ lại. Tại nàng có mỹ mãn gia đình về sau, hắn cũng chẳng khác nào có trọng đại nhược điểm rơi vào Không Tiên Sinh trên tay. Từ nay về sau, Hắc Kỳ liền tính mạng mình cũng sẽ không tiếp tục là mình. Liền giống với lần này, Hắc Kỳ biết rất rõ ràng là chịu chết nhiệm vụ, cũng nhất định phải hoàn mỹ hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, Hắc Kỳ người cố nhiên sẽ chết, nhưng là con của hắn lại có thể kế thừa hắn lão bản địa vị. Tại Không Tiên Sinh duy trì dưới, tiếp tục hưởng thụ dưới một người trên vạn người cuộc sống tốt đẹp. Nhưng nếu như Hắc Kỳ gan dám phản kháng hoặc là không có hoàn thành Không Tiên Sinh bàn giao nhiệm vụ, như vậy, không chỉ có Hắc Kỳ người sẽ chết đến vô cùng thê thảm, tựu liền hắn sở hữu người nhà cũng sẽ rơi vào hình thần đều diệt hạ tràng. Rất lợi hại hiển nhiên, tại chết một cách cùng chết một nhà ở giữa làm lựa chọn lời nói, Hắc Kỳ dù là không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể lựa chọn hy sinh chính mình, thành toàn mình nhi tử cùng đời sau. Mà mới cạnh tranh giả xuất hiện về sau, Hắc Kỳ liền không lại vẻn vẹn chỉ lo lắng cho mình vận mệnh, càng là cần muốn lo lắng cho mình gia tộc vận mệnh. Bởi vì Không Tiên Sinh thế nhưng là đã nói trước, không thể đem chiến hạm mua về lời nói, Hắc Kỳ cùng người nhà hắn đều muốn xong đời. Cho nên, từ trên lý luận tới nói, hai cái này đối thủ cạnh tranh, trực tiếp liền uy hiếp được cả nhà của hắn người an toàn, tự nhiên là nhượng Hắc Kỳ thống hận không thôi. Đạn Mạc Cơ nhìn thấy người đến đủ, cũng vừa lúc dính nhau Hắc Kỳ cái này tên xảo trá, cho nên lập tức liền không kịp chờ đợi mở ra thương nghiệp đàm phán. Tại ngay từ đầu thời điểm, Đạn Mạc Cơ giả vờ giả vịt biểu thị muốn đem sở hữu chiến hạm làm tổ một, thay nhau tiến hành đấu giá. Nếu thật là dạng này đấu giá lời nói, Hắc Kỳ chỉ sợ rất khó đem sở hữu chiến hạm đều mua về. Còn lại hai đại Hắc Thị lão bản tuyệt đối không thể có thể tay không mà về. Tuyệt đối đừng cho là bọn họ là tới làm kẻ lừa gạt, liền sẽ không mua đồ. Trên thực tế, Thích Thiên Đế lần này thế nhưng là tại tiến hành giá thấp bán tháo. Có thể nói chỉ muốn mua lại đến, liền rất không có khả năng bồi. Trừ phi trên nửa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu như không có hậu trường lão đại chỗ dựa lời nói, hai cái này Hắc Thị lão bản nhưng thật ra là không hồi xuất hiện ở đây. Tuy nhiên có thể thu hoạch được một số lợi ích, nhưng là tùy tiện phá hư Hắc Thị ở giữa quy tắc, cũng sẽ nhượng hai người bọn họ ở vào không bình thường bị động cùng bất lợi cuộc diện. Chí ít đồng hành hội đối bọn hắn rất là nổi nóng, tám thành hội trong bóng tối tiến hành chèn ép. Nhưng là như là đã đến, mà lại sở hữu hậu quả đều từ ông trùm giấu mặt tiêu hóa, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không chú ý thừa cơ đại phát một khoản tốt đền bù chính mình tổn thất. Nhưng mà nếu quả thật muốn để bọn hắn phát khoản này tài, Hắc Kỳ sau khi trở về nhưng là không còn biện pháp hướng Không Tiên Sinh bàn giao. Cho nên Hắc Kỳ kiên quyết phản đối Đạn Mạc Cơ nói ra điều kiện, cường ngạnh yêu cầu chỉ tiến hành một lần đấu giá, duy nhất một lần địa xuất thủ sở hữu chiến hạm. Còn lại hai cái Hắc Thị lão bản tự nhiên không vui, Đạn Mạc Cơ cũng biểu hiện rất không cao hứng, cùng Hắc Kỳ tiến hành thời gian dài đánh rằng co. Thế nhưng là Hắc Kỳ cũng là một mực chắc chắn, mà lại trực tiếp uy hiếp nói, nếu như không đáp ứng hắn điều kiện, như vậy những người khác coi như mua về những chiến hạm này, cũng đừng hòng an toàn rời đi. Phải biết, nơi này dù sao cũng là hắn địa bàn. Đối mặt loại này vô lại uy hiếp, còn lại hai cái Hắc Thị lão bản cùng Đạn Mạc Cơ rất là nổi nóng, có thể cũng không có biện pháp gì tốt. Cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể đáp ứng Hắc Kỳ điều kiện, để phòng ngừa ra hỏa này chó cùng dứt dậu. Dù sao, bọn họ lần này làm sự tình không quá hào quang. Vượt biên đoạt thịt ăn lời nói, cuối cùng vẫn là muốn cho chủ nhân mấy cái phần mặt mũi. Kết quả là một hồi chưa từng có to lớn đấu giá liền bắt đầu. Hắc kỳ cái kia đến có chuẩn bị trực tiếp liền vung ra một đống lớn điều kiện. Còn lại hai cái hắc thì lão bản cũng không cam chịu yếu thế. Trực tiếp ngay tại hắc kỳ mở ra trên điều kiện tăng giá cả. Đem hắc kỳ khí không nhẹ. Tóm lại, tại trải qua một phen tranh chấp về sau, cuối cùng vẫn là hắc kỳ cười đến cuối cùng, thành công tới tay nhóm chiến hạm này. Còn lại hai cái đại hắc thành phố lão bản đến cũng chỉ là đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Bọn họ mục đích đơn giản cũng là cố tình nâng giá mà thôi, cũng không phải là trực tiếp đem sở hữu chiến hạm đều mua lại. Mà lại bọn họ ông trùm giấu mặt cho ra phòng tuyến cuối cùng cũng cứ như vậy nhiều. Bọn họ cũng không dám ngông cuồng nhiều hơn. Cho nên tại hoàn thành riêng phần mình lão bản bàn giao phòng tuyến cuối cùng về sau, hai người liền sáng suốt lựa chọn im miệng, đem sở hữu chiến hạm đều bị cho hắc kỳ. Không thu hoạch được gì, hai cách đại hắc thành phố lão bản thừa hứng mà đến mất hứng mà về. Cũng may đạn mạc cơ biết làm người, lúc gần đi sau đưa cho bọn họ một nhóm bảo vật, xem như đáp tạ hai người cố tình nâng giá tiến hành. Mà lúc này đây, hắc kỳ cũng bỗng nhiên trở lại mùi vị đến. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện chính mình mở ra điều kiện, mấy cái có lẽ đã đạt tới ông trùm giấu mặt cho ra cực hạn. Hắc kỳ dù sao cũng là trên chợ đen quát tháo Phong Vân thương nghiệp bá chủ, lập tức liền phát giác không thích hợp. Lập tức liền bắt đầu nhớ lại hai cái đối thủ cạnh tranh cùng đạn mạc cơ hỗ đồng cùng biểu hiện. Sau cùng, hắc kỳ vậy mà đạt được một cái làm hắn đều cảm thấy chấn kinh kết luận. Cái kia chính là phía bên mình giống như bị hố, đến hai người căn cũng là nắm. Mà mấu chốt nhất là bọn họ tựa hồ nắm giữ phía bên mình phòng tuyến cuối cùng. Đây chính là chỉ có ba cái ông trùm giấu mặt mới biết được tình báo tuyệt mật. A hắc kỳ cảnh giác lại về sau, trước tiên liền nghĩ đem cái này trọng yếu giả thiết truyền trở về. Bởi vì cái này rất có thể sẽ đào ra một cái nội gián tới. Nhưng là rất nhanh, hắc kỳ liền lộ ra thảm đạm cười một tiếng. Sau đó đem vừa mới nghĩ đi ra tưởng tượng ném đến sau đầu. Hắn vì không tiên sinh tân tân khổ khổ công tác mấy ngàn năm, kết quả lại xem như vật hy sinh móc ra. Dù là hắn đời sau lại nhận chiếu cố, có thể hình thần đều diệt hắn lại có thể có ít lời gì chứ. Hắn lại có thể một điểm oán hận đều không có. Thiên thần học viện 100 chương 982 giao dịch bắt đầu. Lòng mang oán hận cùng bất mãn hắc kỳ cuối cùng lựa chọn trầm mặc, đem cái này vừa mới phát hiện bí mật vĩnh viễn chôn dưới đáy lòng. Sau đó hắc kỳ điềm nhiên như không có việc gì bắt đầu tiến hành giao tiếp. Đầu tiên, hắc kỳ nhất định phải lấy chính mình thần hồn thề sẽ không đem thu hoạch đến chiến hạm chuyển bán, hoặc là đưa tặng cho phản đế liên minh trong bất cứ người nào, cũng không thể chuyển bán cho còn lại trung gian thương, chỉ có thể tiêu thụ cho cuối cùng người sử dụng, lấy bảo đảm bọn họ sẽ không bị phản đế liên minh thu hoạch được. Sau đó hắc kỳ cùng đạn mạc cơ mới chính thức ký tên ma pháp hiệp nghị. Mà lo lắng hắc kỳ, tại ma pháp hiệp nghị ký tên về sau liền lập tức sẽ cầu thực hiện, đồng thời lập tức bắt đầu điều phối vật tư. Bởi vì hòn đảo lớn này thân thể cũng là mậu dịch hưng thịnh chỗ, hơn nữa còn là giao thông yếu đảo, cũng có rất nhiều đại hình thậm chí cử hình truyền tống trận, cho nên điều phối vật tư thời điểm không bình thường kịp thời, cũng tốc độ cực nhanh. Theo hắc kỳ ra lệnh một tiếng, dưới tay hắn lập tức liền đem sớm chứ hàng ở chỗ này đại lượng vật tư trở tới đây. Một thuyền ma pháp tài liệu, các loại luyện kim bảo cụ, vũ khí trang bị, cùng đại lượng công nhân cùng kỹ thuật viên binh chủng, không ngừng vận chuyển đến nơi đây, giao cho đạn mạc cơ. Động tính lớn như vậy, lập tức liền kinh động nơi này tất cả mọi người. Ngàn vạn chiếc vận thuyền chuyên môn vận chuyển hàng, hơn nữa còn đều là đưa tương đối chân quý vật tư. Cái này thật sự là quá kinh người. Tất cả mọi người đang hỏi thăm đến cùng là ai lớn như vậy thủ bút, Vậy mà có thể một hơi mua được như thế đông đảo vật tư. Dù sao lần giao dịch này đã hoàn thành, cũng không có giữ bí mật tất yếu, cho nên thời gian không dài. Ở trên đảo tất cả mọi người liền đều biết Hắc Kỳ gia hỏa này vậy mà mua được mấy chục vạn tàu chiến hạm. Mà mấu chốt nhất là người bán lại là Thích Thiên Đế. Nói cách khác, Thích Thiên Đế tại cực kỳ xa xôi địa phương dễ dàng đánh thắng một trận, thu được đại lượng chiến hạm, cũng chuyển tay liền bán một cái giá tốt. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người trong mắt đều biến đến đỏ bừng, các loại hâm mộ, các loại đố kỵ. Ánh sáng từ nơi này xuất hiện, vận hạm liền có thể đánh giá ra Thích Thiên Đế lần này thu hoạch tuyệt đối có thể xưng khủng bố. Dù sao đó là mấy chục vạn tàu chiến hạm a, quả nhiên rất nhanh bọn họ liền thấy không ít đồ tốt, trong đó một số thậm chí để bọn hắn đều vô cùng hâm mộ, thậm chí cả ghen ghét. Tỉ như một tòa thiên nhiên kim sơn cao đạt vài trăm mét, từ truyền kỳ pháp sư phụ trách áp giải. Tuy nhiên trong đó đại bộ phận đều là phổ thông hoàng kim, nhưng là cách này tòa kim sơn rõ ràng mang lên ma pháp quang huy, hiển nhiên ẩn chứa trong đó không ít tinh kim. Dù là chỉ là một phần vạn số lượng, vậy cũng tuyệt đối là một cái con số trên trời. Huống chi, hoàng kim thân thể cũng là ma pháp tài liệu, phẩm cấp đạt tới bạch cấp. Lớn như vậy một tòa kim sơn, cũng đều là thật tâm. Có trời mới biết nặng bao nhiêu. Dù sao phổ thông vận hạm đều đã bất lực, chỉ có thể nhượng truyền kỳ pháp sư tiến hành vận chuyển. Mà phụ trách áp giải cùng vận chuyển truyền kỳ pháp sư đều có thể rõ ràng nhìn ra cố hết sức biểu lộ. Bởi vậy liền có thể thấy những người kia trọng lượng có bao nhiêu đáng sợ. Trừ cách đó ra, bọn họ còn chứng kiến tràn đầy toàn bộ đổ đầy pháp các tệ vận thuyền. Mỗi chiếc vận thuyền đều có hơn 100 mét dài, có thể trang bị đại lượng vật tư. Trên xuống tràn đầy trồng chất pháp các tệ về sau, cái kia chiếu lấp lánh tràng diện lấy thật làm người khác rung động. Tuy nhiên trong đó đại bộ phận đều là thanh đồng cấp bậc pháp các tệ, có thể đồng dạng có trắng thậm chí hoàng kim cấp bậc pháp các tệ, đồng thời xếp thành tiểu sơn. Làm pháp các tệ loại này vật chân quý, luận thuyền vận thời điểm quả thực là khiến người ta cảm thấy đỏ mắt. Dù sao lớn như vậy một bút tài phú lộ sau khi đi ra, sở hữu nhìn thấy người đều cảm giác hô hấp to khỏe, khó mà tự kiềm chế. Nếu không có đến hàng vạn mà tính chiến hạm cùng quân đội ở bên cạnh nhìn chằm chằm chăm sóc, nếu không phải Thích Thiên Đế đã đánh ra uy danh hiển hách, nói không chừng trận này vẫn liền lại biến thành ăn cướp. Mà lúc này đây, Đạn Mạc Cơ cũng không chịu được trao mày, tựa hồ phát giác được Hắc Kỳ, hoặc là nói Hắc Kỳ người giật dây âm hiểm chiêu số. Giống kim sơn cùng pháp các tệ loại vật này, rõ ràng là có thể thông qua không gian trang bị vận, nhưng bọn hắn lại vẫn cứ dùng loại này trắng trợn phương thức vận chuyển, lộ ra lại chính là đang cấp Thích Thiên Đế nói xấu. Làm cho tất cả mọi người đều biết Thích Thiên Đế phát một khoản lớn cỡ nào tiền của phi nghĩa. Bởi vì cái gọi là cây to đón gió, Thích Thiên Đế hiện tại dù sao vẫn chỉ có thể coi là một người mới. Hơn nữa còn có đông đảo địch nhân tồn tại. Lúc này lộ ra lớn như vậy một bút tài phú đến, hiển nhiên cũng không phải là chuyện gì tốt. Nói không chừng ban đầu tuân thủ nghiêm ngặt trung lập một ít người, đều lại bởi vì tài gấm kinh hãi động nhân tâm, mà gia nhập vào vây quét Thích Thiên Đế trong trận doanh. Ý thức được điểm này về sau, Đạn Mạc Cơ liền lập tức đối Hắc Kỳ đưa ra kháng nghị, yêu cầu hắn tiến hành ẩm nặc vận. Nhưng là đáng tiếc, giảo hoạt Hắc Kỳ nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, vẫn như cũ làm theo ý mình. Mà Đạn Mạc Cơ lúc này lại đối với hắn không có biện pháp nào, bởi vì song phương hợp đồng đã ký kết xuống tới. Đạn Mạc Cơ nếu như không có đầy đủ lý do, cũng là không có cách nào trái với điều ước. Mà Hắc Kỳ loại này khoe của vận thủ đoạn, hiển nhiên cũng không phải là trái với điều ước lý do. Dù sao hợp đồng bên trong lại không có rõ ràng quy định nhất định phải ẩn nặc vận, chỉ muốn số lượng, chất lượng cùng đến thời gian không có vấn đề. Người khác làm sao vận chuyển đều là người ta sự tình, Đạn Mạc Cơ cũng không có quyền can thiệp. Đạn Mạc Cơ đương nhiên đối với cái này rất là nổi nóng, hợp đồng bên trong không có cách nào chế ước hắn. Thế là liền vụng trộm tiến hành đủ loại uy hiếp đe dọa. Thậm chí không tiếc nói ra chèn ép đối phương sinh ý lời nói. Nếu là thay cái phổ thông hắc thì lão bản. Đối mặt cường thế Thích Thiên Đế. Nói không chừng liền khuất phục. Dù sao bọn họ chỉ là người làm ăn. Ngày sau vẫn phải cùng Thích Thiên Đế cường giả như vậy làm ăn đâu. Đương nhiên không tốt quá trải qua tội. Nhưng là đáng tiếc. Hắc kỳ hiện tại cũng là thân bất do kỳ. Cuộc nháo kịch này là hắn ông trùm giấu mặt sai sử. Mục đích chính là cho Thích Thiên Đế tìm phiền toái. Cho nên Hắc kỳ cũng không có quyền hủy bỏ. Huống chi. Hắc kỳ cũng tự biết ngày giờ không nhiều. Đối một cách muốn chết người. Chỗ nào còn tại hồ những uy hiếp đó dù sao Hắc kỳ đó là không có chút nào quan tâm. Ngược lại vẫn lật lọng tướng mỉa mai. Đem đạn mạc cơ cho khí một gần chết. Đồng thời Hắc kỳ không chỉ có không có thu liếm. Ngược lại vẫn biến thêm lệ. Đem đằng sau lớn nhất vật chân quý đều đặt ở bên ngoài triển lãm. Làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Ở trong đó, lớn nhất làm người đỏ mắt cũng là số lượng cao đạt 11 vạn luyện vàng pháp sư bộ đội. Trong đó có 100.000 bạch cấp khác luyện kim pháp sư, ngoài ra còn có 1 vạn hoàng kim cấp bậc luyện kim pháp sư. Phải biết, luyện kim pháp sư vậy nhưng tuyệt đối là bánh trái thơm ngon. Không chỉ có được mạnh đại chiến đấu lực, hơn nữa còn có đáng sợ năng lực sản xuất. Nhất là hoàng kim cấp bậc luyện kim pháp sư. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ tài liệu, liền có thể chế tạo ra hoàng kim cấp bậc bảo cổ đến. Vô luận là mình dùng vẫn là tiến hành buôn bán, đều có thể rất lợi hại thừa cơ kiếm trác. Có thể nói bất kỳ một cách nào đẳng cấp cao luyện kim pháp sư đều giống như là đẻ trứng vàng mấu kê. Nếu như mình tiến hành bồi dưỡng lời nói, không chỉ có muốn hao phí đại lượng thời gian, hơn nữa còn muốn lãng phí rất nhiều tài liệu quý hiếm để bọn hắn luyện thủ. Tóm lại là tiêu hao nhiều, thấy hiệu quả chậm. Mà cái này cũng liền dẫn đến luyện kim pháp sư không riêng số lượng cực ít, mà lại cũng cực kỳ quý hiếm. Cơ hồ rất khó tại trên chợ đen nhìn thấy có người bán. Thường ngày liền xem như có hàng. Cũng đều là vị trí xuất hiện. Nhất là hoàng kim cấp bậc luyện kim pháp sư. Có đôi khi đã nhiều năm mới có thể tại trên chợ đen xuất hiện một cái. Tuyệt đối có thể nói là chân quý tư nguyên. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Hoàng kim cấp luyện kim pháp sư trực tiếp hơn vạn. Cái này là bực nào đại thủ bút a bất quá ngấm lại cái này cũng rất bình thường. Bởi vì 20 vạn tàu chiến hạm cũng đồng dạng là siêu cấp đại thủ bút. Mà lại so sánh dưới. Phi hành chiến hạm tầm quan trọng hiển nhiên càng phải vượt qua luyện kim pháp sư rất nhiều. Nếu như không xuất ra một số chân chính có giá trị đồ vật. Người ta lại làm sao có thể bỏ được đem cái này chiến hạm như vậy bán đi đâu trên thực tế. Nếu như không phải những cái này phi hành chiến hạm, vừa mới trải qua đại chiến, có tổn hại, mà lại khoảng cách nơi đây cũng thực sự quá xa xôi lời nói. Thích Thiên Đế căn liền không khả năng lựa chọn bán ra, huống chi còn là giá thấp bán ra. Cho nên vì để Thích Thiên Đế cam tâm tình nguyện bán đi nhóm chiến hạm này, Hắc Kỳ bọn họ cũng là vắt hết ấp. Đã muốn xuất ra nhượng Thích Thiên Đế cảm thấy hài lòng đồ vật. Lại không thể nhượng Thích Thiên Đế thế lực đề bạt quá nhiều. Nếu không chẳng khác nào rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Tóm lại. Tại trải qua vài ngày thảo luận cùng sau khi tự hỏi. Bọn họ vẫn là quyết định cầm nhóm này luyện kim pháp sư xem như nước cờ đầu. Để đả động Thích Thiên Đế. Về phần còn lại mấy cái bên kia vật tư. Vô luận là pháp tắc tệ cũng tốt. Các loại khoáng thạch cùng tư nguyên cũng được. Đều chỉ có thể coi là nhóm này giao dịch bên trong góp đủ số chi vật. Chỉ dựa vào những vật này là vô luận như thế nào cũng không có khả năng mua được phi hành chiến hạm. Tóm lại, Hắc Kỳ ông trùm giấu mặt nhóm, vì nhóm này phi hành chiến hạm cũng có thể nói là táng ra bại sản. Nhất là nhóm này luyện kim pháp sư. Đưa ra một cách qua. Đều để bọn hắn đau lòng. Chớ nói chi là một hơi liền đưa mười mấy vạn. Thực tình là muốn mạng bọn họ. Mà mấu chốt nhất là. Những chiến hạm này đến cũng là bọn họ. Mà lại trong đó đại bộ phận chiến hạm đều là nhóm này luyện kim pháp sư tác phẩm. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, bọn họ lại muốn dùng chính mình luyện kim pháp sư qua đổi chính mình phi hành chiến hạm. Dù sao chỉ tưởng tượng thôi liền để bọn hắn nghẹn hỏa muốn chết, cho nên hiện tại từng cái đều nhanh muốn đem sờ côn ra hỏa này hận chết. Nếu không phải thằng ngu này không nghe le re công chúa lời vàng ngọc, lại làm sao lại rơi xuống thích thiên đế trong cạm bẫy, lại làm sao lại mất đi lớn như vậy một nhóm chiến hạm. Dù sao vô luận như thế nào đều là sờ côn sai, nhưng là đâu, sờ côn bất kể nói thế nào bên ngoài đều là thiên thần học viện chính thức học sinh, bọn họ cũng không dễ vụng trộm tiêu diệt hết, càng không thể tự mình bắt lại dùng hình xuất khí. Lại thêm sờ côn cũng là ít có tài chỉ huy, nếu thật là giết chết hắn lời nói, đang muốn tìm một cách có thể cùng le xe công chúa địa vị ngang nhau tinh binh cường tướng liền khó. Cho nên cuối cùng rơi vào đường cùng, bọn họ cũng chỉ là tượng trưng chừng chỉ một phen sờ côn. Không chỉ có không có đòi mạng hắn, vẫn nắm lỗ mũi, lại trả lại hắn một nhóm chiến hạm, nhượng hắn chỉ huy phía bên mình người tiếp tục tại le xe công chúa thủ hạ nhận chức. Đối với hậu trường hắc thủ bất đắc dĩ cùng phiền muộn, thích thiên đế đó là sớm có đoán trước, mà lại cũng là cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá việc cấp bách vẫn là tranh thủ thời gian giao tiếp nhóm này phi hành chiến hạm. Dù sao người ta đã đem đại lượng vật tư đưa đến chính mình trụ sở, thích thiên đế bên này cũng không thể chậm trễ thời gian, nếu không liền có thể lại nhận ma pháp khế ước trừng trị. Thiên thần học viện 100 chương 983 ma pháp mê tỏa. Thích thiên đế không có chút gì do dự, trực tiếp liền bắt đầu đem trong tay chiến hạm từng nhóm giao cho hắc kỳ phái tới người. Nhưng là đâu, hắc kỳ người hiển nhiên là không có nhiều người như vậy lực điều khiển cách này chiến hạm như vậy. Mà lại, đây cũng không phải là một mảnh khu vực an toàn. Nếu như đại lượng không có bao nhiêu vũ trang chiến hạm ở trên trời tiến lên, vậy đơn giản chẳng khác nào là nhỏ nhi cầm vàng qua phố xá sầm uất, liền đợi đến bị đánh cướp đi. Cho nên hắc kỳ người cũng không dám một hơi đem sở hữu chiến hạm đều tiếp đi. Bọn họ chỉ là mỗi lần tiếp đi mấy ngàn chiếc, còn lại nhượng thích thiên đế phụ trách trông giữ. Lời như vậy, coi như xảy ra chuyện cũng là thích thiên đế trách nhiệm. Mà thích thiên đế lần này cũng không có biện pháp gì, dù sao hợp đồng bên trong cũng là như thế quy định, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Cũng may thích thiên đế cũng không có cái gì đổi ý tứ, dù sao hắn vụng trộm đã chiếm tiện nghi lớn, cũng liền không quan tâm bị đối phương chiếm chút món lời nhỏ. Mà liền tại giao dịch chậm rãi tiến hành thời điểm, thích thiên đế thủ hạ tứ đại thiên vương Nhã Tư Liên, Thanh Đồng Long, A-La-Đin cùng bạch cốt diễn tấu ra, cũng cuối cùng kết thúc ma pháp mê tỏa kiến tạo. Sau khi hoàn thành, mê tỏa lập tức khởi động. Lúc này liền sinh ra đầy trời sương mù, bao trùm phương viên mấy vạn dặm phạm vi. Sở hữu tiến vào trong sương mù sinh vật đều hội mất phương hướng, đồng thời không ngừng tiếp nhận trong sương mù những dược gì đó hàn khí ăn mòn. Đương nhiên, loại này trò vặt cũng liền có thể đối phó một số pháo hôi bộ đội, liền xem như trắng tầng thứ binh chủng đều có thể tại trong sương mù kiên trì thời gian mấy tháng. Về phần những cái kia cao cấp hơn bộ đội, làm theo cơ có thể không nhìn loại hàn khí này ăn mòn, muốn ở bên trong ngốc bao lâu đều được. Nhưng là tuyệt đối không nên coi là mê tỏa uy lực cũng chỉ có ngần ấy. Xem như tứ đại nửa thần cấp cường giả chăm chú chế tạo ma pháp mê tỏa, cũng không phải trò đùa. Bên trong có đông đảo cường lực ma pháp bảy dập, liền xem như truyền kỳ, thậm chí là hiền giả cao thủ cấp bậc, rơi vào trong cạm bẫy cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bán thần có lẽ có thể đột phá một hai cái bảy dập, nhưng cũng khẳng định hội thụ thương. Từ ở trong đó bảy dập không chỉ một hai cái, thậm chí cũng không chỉ một hai trăm một hai ngàn cái, mà chính là đạt tới hơn vạn sự đáng sợ. Cho nên mặt ngươi đối khổng lồ như vậy liên tục ẩn nặc bảy dập, cho dù là bán thần cao thủ cũng nhất định phải nghiêm túc đối đãi. hơi không cẩn thận liền có thể chết ở bên trong. Đương nhiên, cường lực như vậy ma pháp bảy dập, tuyệt không có khả năng có truyền kỳ cao thủ tùy tiện không vạch đến. Huống chi còn muốn bố trí nhiều như vậy. Trên thực tế, Nhã Tư Liên bọn họ sở dĩ có thể làm được loại trình độ này, hoàn toàn là bởi vì nơi này hoàn cảnh cho phép. Cứ việc Hàn Băng Đại Lục biến mất, thế nhưng là bị Hàn Băng Đại Lục ảnh hưởng mà sinh ra các loại bí hiểm thiên tượng, lại cơ bên trên bảo lưu lại đến. Chỉ bất quá mất đi năng lượng nơi phát ra, hội từng bước trở nên suy yếu, thậm chí cả cuối cùng biến mất. Nhưng là quá trình này đem xét vô cùng dài dằng dặc, chí ít cũng phải ngàn vạn năm trở lên. Cho nên Nhã Tư Liên bọn họ dứt khoát liền phế vật lợi dụng, đem những này thiên làm thịt cấp thiên tượng xem như là ma pháp bảy dập, chuyên môn dùng để âm những cao thủ kia. Mà có ma pháp mê tỏa năng lượng trèo trống về sau, những cái này tự nhiên tạo thành thiên tai vẫn có thể kiên trì càng nhiều thời gian, đồng thời uy lực cũng thay đổi lớn. Cũng chính vì vậy, bọn họ mới có thể bảo trụ cái này hạch tâm khu vực bí mật. Chí ít tạm thời tới nói, cho dù là bán thần, cũng đừng hòng tùy tiện tiến vào. Đương nhiên, nếu là có thần minh, không tiếc từ rơi giá trị con người, cũng muốn đích thân đến xem xét lời nói, Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể tự nhận không may. Thế nhưng là khả năng này liền thực sự quá nhỏ. Thần minh đến liền không có tư cách tiến vào phiến khu vực này. Liền xem như bốc lên bị nghiêm trị mạo hiểm tiến vào bên trong, cũng khẳng định chẳng mấy chốc sẽ bị học viện cao tầng phát hiện, sau đó đuổi ra. Đến lúc đó, đường đường thần minh sẽ phải không nể mặt, cho nên nói như vậy, có cái này tòa ma pháp mê tỏa về sau, Thích Thiên Đế đã cảm thấy nơi này bí mật chí ít tạm thời tới nói là có thể bảo trụ. Mà Tứ Đại Thiên Vương đang quyết định nơi này sự tình về sau, liền cùng Thích Thiên Đế nhất lên nhanh nhanh rời đi mảnh này ruộng dị phương. Sau đó bọn họ liền cùng một chỗ truyền tống về qua. Một lần nữa trở về mọi người, hiện tại cũng không có thời gian làm cái tiệc ăn mừng một chút, liền bị chồng chất như núi phức tạp công vụ bao phủ lại. Đầu tiên là Thích Thiên Đế, bỗng dưng nhiều tài liệu như vậy cùng vật tư, cùng mới gia nhập nhân viên, đều cần tiến hành vĩ mô điều tiết khống chế cùng an trí. Khổng lồ như thế quy mô, hiển nhiên người bình thường là không giải quyết được, nhất là trong đó vẫn liên lụy đến tương lai phát triển vấn đề, thì càng là chỉ có thể từ Thích Thiên Đế người chúa công này đến chủ trì đại cục, nắm chắc phương hướng, đổi bất kỳ người nào khác đều không được. Mà liền món này công tác, liền đem Thích Thiên Đế cho mệt mỏi không muốn không muốn. Cả ngày cùng một đống lớn phụ tá tiến hành thảo luận, chế định kế hoạch, đồng thời còn muốn từ mặt khác tổ một người tiến hành diễn toán, nhìn xem phải chăng có thể chân thực hiện. Không chỉ có như thế, ngoài ra còn có tổ một người chuyên môn phụ trách tính nhắm vào phá hư, nhìn xem kế hoạch này phải chăng có chí mạng tính khuyết điểm. Tóm lại, Thích Thiên Đế cũng là như thế một cách chú ý cẩn thận người. Dù là chính hắn thân thủ chế định kế hoạch, cũng phải cho người khác tiến hành thôi diễn, chắc thí, thậm chí phải có chuyên nghiệp nhân sĩ tiến hành phá hư. Chỉ có đi qua cái này một hệ liệt tẩy lễ về sau, Thích Thiên Đế mới hồi tin tưởng mình chế định kế hoạch là hoàn mỹ vô khuyết. Chuyện này liên lụy đến hai đại cơ địa, hàng trăm triệu binh chủng, cùng vô số sức sản xuất điều phối vấn đề, dù sao không phải một lát có thể giải quyết. Về phần vừa mới phong trần mệt mỏi trở về Tứ Đại Thiên Vương thì càng là bận bịu túi bụi. Bọn họ thân thể liền có một đống lớn việc cần hoàn thành. Thế nhưng là tại bọn họ mất tích những thời giờ này bên trong, những chuyện này đều ngoài ý muốn nổi lên, thậm chí bị ép dừng lại. Hiện tại bọn hắn trở về, tự nhiên muốn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem xảy ra vấn đề giải quyết hết. Mà lớn nhất vấn đề mấu chốt là phi hành thành bảo toàn diện hoàn thành, cũng rốt cuộc có thể nâng lên chương trình hội nghị lên. Trước kia thời điểm, Thích Thiên Đế tuy nhiên cũng đang liều mạng kiến tạo phi hành thành bảo, thế nhưng là nhân viên tài liệu đều song song rất thiếu, chỉ có kỹ thuật luôn luôn bảo trì dẫn trước. Hiển nhiên là không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn giải quyết việc này. Mà phi hành thành bảo nếu như có thể đạt tới tiến hành không gian truyền tống trình độ, cần tài liệu cùng nhân lực tư nguyên đơn giản cũng là một cái con số trên trời. Dù sao Thích Thiên Đế tại ngay từ đầu thời điểm không có ý định gom góp qua khoản này tư nguyên. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt. Điên cuồng xuất thủ mấy chục vạn tàu chiến hạm về sau. Cho dù là nhiều lần ép giá, Thích Thiên Đế cũng vẫn như cũ thu hoạch được lượng lớn tài phú, đủ để trèo chống phi hành thành bảo hoàn thành. Kể từ đó, phi hành thành bảo kiến tạo tài liệu vấn đề liền xem như giải quyết. Đây là nhân lực tư nguyên. Vậy thì càng tốt nói. Vừa mới gia nhập 11 vạn cao giai luyện kim pháp sư. Toàn bộ đều là sở hữu phong phú luyện kim kinh nghiệm tinh anh. Trong đó đại bộ phận đều tham dự qua phi hành chiến hạm luyện chế. Cho nên tại luyện chế đại hình bảo cổ bên trên, bọn họ cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Hoàn toàn tương phản. Ở trong đó phần lớn người ngược lại rất nhuần nhuyễn. Đột nhiên thêm ra lớn như vậy một chi sinh lực quân. Lại thêm Thích Thiên Đế những năm này thu thập. Liền lập tức thỏa mãn phi hành thành bảo lớn nhất nhân lực nhu cầu. Dù sao phi hành thành bảo cứ như vậy lớn. Đồng thời bên trong tiến hành luyện chế lời nói. Có thể bày xuống cao cấp luyện kim pháp sư cứ như vậy nhiều. Lại nhiều cũng liền chứa không nổi. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế tại chế định tương lai quy hoạch thời điểm. Tự nhiên mà vậy, cũng liền đem phi hành thành bảo luyện chế tăng lên tới trước đó chưa từng có độ cao. Bởi vì đối Thiên Thần Học Viện học sinh tới nói, phi hành thành bảo thật sự là quá trọng yếu. Thậm chí có thể nói là cao giai cùng cấp thấp đường ranh giới. Không có phi hành thành bảo học sinh, vô luận những phương hướng khác biểu hiện cỡ nào ưu tú, cuối cùng cũng tất nhiên sẽ đào thải. Bởi vì bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng so sở hữu phi hành thành bảo học sinh càng cường đại. Thiên Thần Học Viện 100 chương 984 thần phạt buông xuống phi hành thành bảo. Mặt ngoài nhìn là có thể di động chiến đấu pháo đài. Mạnh nhất cũng là phòng hộ năng lực cùng siêu đại hình ma pháp trận phóng thích khủng bố cấm chú công kích. Đó là siêu việt truyền kỳ. Thậm chí hiền giả cấp bậc cường đại thế công. Động một tí liền có thể san bằng. Hàng ngàn. Hàng vạn dặm bên trong hết thảy tồn tại. Nhưng trên thực tế, ở cái thế giới này cao tầng xem ra, phi hành thành bảo cường đại nhất địa phương cũng không phải là hắn thân thể chiến đấu lực. Mà chính là nó có thể xưng khủng bố cơ động vận năng lực. Cái này dù gì thế giới bên trong, lục địa diện tích cực kỳ rộng lớn, chính thức đạt tới luận năm ánh sáng trình độ. Lớn như vậy khắp nơi, muốn ở phía trên tiến hành chiến tranh quân đội điều động không hề nghi ngờ hội là một đại vấn đề. Cũng chính vì vậy, nhanh chóng cơ động phi hành chiến hạm mới sẽ trở thành cao đẳng trên chiến trường dòng chính. Thế nhưng là phi hành chiến hạm trừ phi đạt tới truyền kỳ tầng thứ. Nếu không lời nói, lo lắng bọn họ thân thể phi hành năng lực, vẫn không thể thỏa mãn chiến tranh cần. Chỉ cần chiến tranh phát sinh ở mấy ngàn vạn cây số bên ngoài, dựa vào phi hành chiến hạm liền phải phát, không biết bao nhiêu ngày mới có thể đi qua. Đến lúc đó, chỉ sợ rau cúc vàng đều nguội. Cho nên lúc này, phi hành thành bảo tầm quan trọng liền nổi bật đi ra. To lớn phi hành thành bảo, dáng người tài liệu lại cực kỳ cao đoan, cho nên có thể dung nạp mức năng lượng không bình thường cao các loại ma pháp trận. Cứ như vậy, hắn liền không chỉ có thể dùng không gian pháp thuật tiến hành đi đường, hơn nữa còn có thể dùng không gian pháp thuật trang bị đại lượng bộ đội cơ động, so như phi hành chiến hạm hạm đội. Cho nên có phi hành thành bảo về sau, dù là chiến tranh phát sinh ở mấy ngàn vạn cây số, thậm chí vài ước cây số bên ngoài, phi hành thành bảo cũng có thể mang theo ngàn vạn phi hành chiến hạm trong nháy mắt đến, sau đó trực tiếp vùi đầu vào trong chiến trường. Cũng chẳng khác gì là nói, phi hành thành bảo làm cho cả hạm đội đều ủng có khủng bố như thế di động năng lực. Đây mới là nó cường đại nhất, cũng nhất làm cho người coi trọng địa phương. Cũng chính vì vậy, Thiên Thần Học Viện mới có thể văn bản rõ ràng quy định, Bất luận một vị nào học sinh mới muốn rời khỏi giới hà, đều phải trưởng khống ít nhất một chiếc phi hành thành bảo. Đồng thời vẫn nhất định phải sở hữu truyền tống năng lực mới có thể. Trên thực tế, nếu như phi hành thành bảo không có không gian truyền tống năng lực lời nói, rộng chừng một cây số giới hà, cũng căn không phải chỉ là mấy chục năm liền có thể bay qua. Bất quá, 60 năm thời gian đối với đại đa số học sinh tới nói, vẫn là thật chặt. Cho nên bọn họ thường thường cũng chỉ là đem chính mình phi hành thành bảo tiến hành thiên về thăng cấp. Đầu tiên cường hóa truyền tống năng lực, tranh thủ tại 60 năm thời gian bên trong vượt qua giới hà đang nói. Về phần phòng hộ năng lực, tiến công năng lực cùng mang theo đại hạm đội không gian năng lực, cũng chỉ có thể bị hy sinh rơi. Dạng này học sinh, cho dù là miễn cưỡng vượt qua giới hà, cũng sẽ rất nhanh liền bại vong ở phía sau kịch liệt, thậm chí là thảm liệt đại chiến trong. Muốn ở phía sau cùng ác ma nhất tộc trong lúc kịch chiến bảo mệnh, như vậy phi hành thành bảo nhất định phải đủ cường đại mới được. Thích Thiên Đế cũng biết rõ điểm này, cho nên mưu tính sâu xa, hắn đang kiến thiết phi hành thành bảo bắt đầu liền đem tiêu chuẩn định đến tối cao tầng thứ. Dù là muốn vì này nỗ lực đừng so nhiều người mấy chục, thậm chí hơn trăm lần tư nguyên tiêu hao, Thích Thiên Đế cũng cam tâm tình nguyện. Song phương lần này thật lớn như thế giao dịch, hiển nhiên không có khả năng trong thời gian ngắn hoàn thành. Cho nên mấy ngày kế tiếp bên trong, mọi người đều đang bận rộn lấy trao đổi vật tư sự tình. Thích Thiên Đế bên này liền liều mạng tháo dỡ đối phương đưa tới vật tư cùng nhân viên. Bên kia liền từng nhóm đem phi hành chiến hạm giao đưa cho người ta. Rốt cuộc tại tốn hao tốt mấy ngày sau, loại này gần như điên cuồng vật tư trao đổi mới xem như kết thúc. Thích Thiên Đế bên này thu đến chồng chất như núi vật tư, ánh sáng đem bọn nó quy kết chỉnh lý, liền cần ngàn vạn văn thư. Ngoài ra còn có đến trăm vạn bộ đội khẩn cấp xuất động, phụ trách tại Giang Sơn xã tắc trong không gian, cho mới tới các loại khoáng mạch tìm an trí địa điểm. Ngoài ra còn có mới tới đến ngàn vạn bộ đội, nhất định phải đánh tan chỉnh hợp. Đồng thời còn muốn tiến hành chuyên nghiệp hóa huấn luyện, tốt để bọn hắn quen thuộc bên này luyện kim vũ khí. Cùng lúc đó còn muốn từ bên trong chú ý sàng chọn nổi gián, tuyệt đối đừng lấy vì người khác đưa tới bộ đội liền hoàn toàn không có vấn đề. Trời mới biết hắn ở bên trong trộn lẫn bao nhiêu loạn thất bát tao đồ vật. Dù sao bọn gia hỏa này đến từ về sau, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có thể tìm xảy ra vấn đề tới. Có cái thể trong cơ thể ẩn giấu đi trí mạng nguyền rủa cùng virus, một khi bạo phát, liền có thể nhượng phương viên số trên vạn bên trong phạm vi bên trong đều bao phủ lên ôn dịch. Hơn nữa còn là truyền nhiễm tính cực mạnh ôn dịch. Có trời mới biết cái này muốn mạng đồ chơi, tại nhân khẩu dày đặc phương nổ tung về sau, sẽ tạo thành tổn thất bao lớn. Ngoài ra còn có một số cá thể ẩn giấu đi hắn linh hồn hắn. Bọn họ ngược lại là không có cái gì nguy hại, nhưng là người khác chen vào con mắt, có thể thông qua bọn họ thăm dò đến Thích Thiên Đế bí mật. Mà ghê tởm nhất vẫn là những cái kia song trọng khế ước giả. Mặt ngoài nhìn, bọn họ cùng bình thường khế ước giả một dạng, đều chỉ có một người chủ nhân, cái kia chính là Thích Thiên Đế. Thế nhưng là nếu như cẩn thận kiểm tra bọn họ linh hồn, liền sẽ phát hiện đây chỉ là một bị che kín cấp dưới khế ước. Còn có một cái càng nghiêm cẩn, quan trọng hơn khế ước, để bọn hắn quyền sở hữu biến thành người khác. Cái này cũng liền khiến cho bọn gia hỏa này biến thành đáng sợ điều khiển bom. Một khi nếu để cho bọn họ trên chiến trường, sau đó bọn họ lại thu đến lão chủ nhân mệnh lệnh, như vậy bọn họ liền sẽ không chút do dự phản chiến tương hướng. Có thể tưởng tượng một chút, đang kịch liệt trên chiến trường, nếu như mình bộ đội đột nhiên biến thành người ta, này sẽ là loại nào có thể lo sự tình. Mà cái này còn tính là nhẹ, vạn nhất nếu là những người này phụ trách đóng giữ nhà kho các loại trọng yếu chỗ, như vậy nó bắn ngược về sau liền có thể trong nháy mắt khống chế lại chính mình nắm tay yếu hại, từ đó để cho Thích Thiên Đế có thể xưng nhất kích trí mệnh. Cho nên gia hỏa này nguy hại mới là đáng sợ nhất, cho nên nhất định phải bị thanh trừ người yêu. Nhưng vấn đề là, muốn tìm ra bọn gia hỏa này cũng không đơn giản. Dù sao đẳng cấp cao linh hồn pháp thuật mới có thể tìm kiếm đi ra. Hơn nữa còn đến từng bước tới. Nhưng mà, đẳng cấp cao linh hồn pháp thuật hiển nhiên không phải rau cải trắng. Không chỉ có hồi không nhiều, mà lại mỗi cái pháp sư phóng ra số lượng đều hữu hạn. Hết lần này tới lần khác, lần này đối phương đưa tới đến ngàn vạn đại quân, muốn lần lượt kiểm tra bọn họ linh hồn, thật sự là thật quá khó khăn. Dù sao nếu như chỉ dựa vào nhân lực tiến hành lời nói, đoán chừng phải sàng chọn mấy chục năm mới được. Thích Thiên Đế hiển nhiên không có có nhiều như vậy thời gian ở không, càng không khả năng đem chính mình chân quý pháp sư lực lượng lãng phí ở nơi này. Cho nên hắn liền nghĩ biện pháp cưỡng chế tính để bọn hắn đều tin ngửa chính mình. Chỉ cần thành chính mình cạn tín đồ, sở hữu tín ngưỡng chi đường, phía bên mình liền có thể tùy tiện nhìn nó nội bộ sở hữu bí mật. Lúc này thậm chí đều không cần Thích Thiên Đế tự mình động thủ, chỉ cần ủy quyền cho dưới tay hắn mục sư kiểm tra liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Duy nhất vấn đề chính là nhượng những người này đồng thời đổi tin có thể cũng không dễ dàng, thậm chí có thể nói là vô cùng phiền phức. May mắn Thích Thiên Đế bên này không thiếu hụt nhất liền là nhân tài. Qua nhiều năm như thế, Thích Thiên Đế dưới tay bộ đội cùng nhân khẩu số lượng song song bạo tăng. Hắn cũng không có quên bồi dưỡng nhân tài. Hắn mục sư càng là hiện lên bảo tạc tính tăng trưởng. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế tín đồ số lượng không chỉ có khuyết trương rất nhanh, mà lại chất lượng cũng rất cao. Kết quả là Thích Thiên Đế liền có thể rất nhẹ nhàng từ bên trong sàng chọn ra hợp cách, đồng thời trừng thành kính mục sư tới. Có những cái này số lượng bàng đại mục sư tập đoàn tiến hành truyền giáo, cho nên tại trong thời gian ngắn đủ để cho cái này mấy chục triệu người đổi tin. Đương nhiên trong đó khẳng định vẫn là có không ít người khăng khăng một mực không tín ngưỡng chính mình, mà lại trừ nổi gián cùng trong lòng có ruột ra hỏa bên ngoài, trong đó cũng không thiếu một số người vô tội. Thế nhưng là Thích Thiên Đế cái này chắc chắn sẽ không nhân nhượng bọn ra hỏa này đã không tín ngưỡng chính mình, này liền dứt khoát toàn bộ xử lý sạch. Đương nhiên Thích Thiên Đế là khẳng định không bỏ được đem bọn hắn đều giết sạch, như thế tương đương không công thua thiệt tiền. Cho nên Thích Thiên Đế lựa chọn đem bọn nó chuyển tay bán đi. Dù sao mặc kệ trong này có cái gì buồn nôn đồ vật, chỉ cần không ở trong tay chính mình, liền không khả năng uy hiếp được chính mình. Mà liền tại Thích Thiên Đế sứt đầu mẻ chán xử lý những cái này tạp vật thời điểm, Hắc Kỳ sự tình rốt cuộc bạo phát. Hắc Kỳ cũng coi là có chút khôn vặt, không dám trực tiếp đem sở hữu chiến hạm đều đưa cho phản đế liên minh, mà chính là chuyển tay bán cho một cách nhìn như không quan hệ bên thứ ba. Bán lấy tiền đã không phải là cải trắng giá vấn đề, liền cùng tặng không không sai biệt lắm. Mà cách này bên thứ ba tại chuyển tay đem những chiến hạm này đưa cho phản đế liên minh. Kể từ đó, Hắc Kỳ liền cảm thấy mình có thể phủi sạch quan hệ. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, tại Thiên Thần Học Viện chứng kiến hạ ký tên tối cao đẳng cấp ma pháp khế ước, cũng không phải nói đùa. Loại này tiểu thông minh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại phản đế liên minh cầm tới chiến hạm đồng thời, khủng bố cùng cực phản phệ chi lực liền buông xuống tại Hắc Kỳ trên thân. Truyền kỳ cao thủ cường đại thể chất, tại loại này phản phệ chi lực trước mặt không có chút nào dùng. Mọi người trơ mắt nhìn lấy Hắc Kỳ bắt đầu xuất hiện buồn nôn biến hóa. Toàn thân trên dưới đều tại bắt đầu vô duyên vô cớ hư thối, chảy mủ. Mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đấu khí càng là hư không tiêu thất, cũng tìm không được nữa. Vẹn vẹn mấy phút, Hắc Kỳ liền từ một cái mạnh đại truyền kỳ cường giả biến thành một cái tay trói gà không chặt sắp chết bệnh hoạn. Mà cái này vẫn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tại mất đi lực lượng về sau, Hắc Kỳ này mạnh đại linh hồn cũng bắt đầu suy sụp xuống, đồng thời bắt đầu cảm nhận được vô cùng khủng bố thống khổ. Không chỉ có trên thân thể thống khổ, càng có trên linh hồn đau nhức, thật giống như vô số tiểu cái rúa đang không ngừng áp chế hắn giống như. Loại kia một chút xíu bị mài nhỏ đáng sợ thống khổ. Nhượng Hắc Kỳ cái này con người kiên cường đều kìm lòng không được phát ra bệnh tâm thần kêu thảm. Thế nhưng là dù là hắn đem cuống họng đều hàm ác, cũng căn không làm nên chuyện gì. Nên cảm nhận được thống khổ, một chút cũng sẽ không giảm bớt. Tại Hắc Kỳ bên người chiếu cố con của hắn, lúc này cũng là nước mắt rơi như mưa. Cứ việc đã sớm chuẩn bị, mặc dù đã mời đến lớn nhất thầy thuốc tốt cầu đến tốt nhất dược vật, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác một điểm trợ giúp đều không có. Thiên thần học viện hư nghĩ thần cách hạ xuống thần phạt. Cho dù là sau lưng của hắn này ba vị bán thần cường giả, nhìn về sau cũng là thúc thủ vô sách. Mà mấu chốt nhất là bọn họ thậm chí đều không có dũng khí qua kết thúc Hắc Kỳ thống khổ. Bởi vì Hắc Kỳ lúc này là đang tiếp thụ thần chi trừng phạt. Người khác nếu là dám nhúng tay lời nói, chẳng khác nào là cắt ngang thần minh trừng trị, liền tất nhiên sẽ làm tức giận thần minh, từ đó gặp liên lụy. Thiên thần học viện 100 chương 985 sóng to gió lớn, chuyện lớn như vậy tự nhiên rất nhanh liền bạo phát đi ra. Dù sao quan hệ đến mấy chục vạn tàu chiến hạm thuộc về, đặc biệt làm người khác chú ý, cho nên Thích Thiên Đế bên này cũng rất nhanh liền nhận được tin tức. Cứ việc đầu này kế sách cũng là Thích Thiên Đế ra, hắn đối sự tình phía sau nhất thanh nhị sở, có thể lúc này hắn cũng không dám biểu lộ ra gì thường đến. Như thế liền sẽ bộc lộ ra hắn cùng Le Ve công chúa quan hệ trong đó. Kết quả là Thích Thiên Đế liền cố ý biểu hiện được nổi trận lôi đình, không gần như chỉ ở trong hội nghị đạp bay trước mắt cái bàn, vẫn chửi ầm lên. Một ít người bị ủi, vô sỉ, hạ lưu, bẩn thỉu. Mà Thích Thiên Đế đương nhiên cũng không chỉ là truy pháo, hắn vẫn nghĩa chính ngôn từ hướng Thiên Thần Học Viện cao tầng cáo trạng, liền nói mình bị người lợi dụng khế ước lỗ thủng lừa gạt. Kỳ thực nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Thích Thiên Đế bị lừa cũng liền bị lừa, chỉ có thể trách chính hắn không cẩn thận. Huống hồ lừa gạt hắn người cũng bỏ ra đại giới, hắn không có lý do gì cáo trạng. Có thể nói Hắc Kỳ sau lưng ra hỏa chẳng khác gì là tiến hành một lần hoàn mỹ lừa dối, chỉ là bỏ ra một cái so sánh có uy vọng Hắc Thị lão bản, liền thành công lừa gạt đến nhiều như vậy tàu chiến hạm. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, chỉ bằng ba tên này bối cảnh, bị bọn họ lừa gạt người, chỉ sợ cũng chỉ có thể ăn người câm thua thiệt, không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại cũng không dám lên cáo. Nhưng hết lần này tới lần khác, lần này bọn họ đụng phải Thích Thiên Đế, gia hỏa này hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Dù là không để ý tới cũng phải lên cáo. Hơn nữa còn tận lực mời một đống tùng côn, đem thanh thế tạo đặc biệt lớn. Bằng vào Thích Thiên Đế bây giờ có được uy danh, lại thêm hắn tận lực tạo thế, liền khiến cho chuyện này huyên náo xôn xao, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Thiên Thần Học Viện. Mà sự tình làm lớn chuyện về sau, ba vị bán thần liền bỗng nhiên phát giác được là lạ. Bởi vì bọn hắn phát hiện Thích Thiên Đế vậy mà lợi dụng chuyện này, đem đầu mâu nhắm ngay Thiên Thần Học Viện. Bởi vì bọn hắn ký tên khế ước là tại Thiên Thần Học Viện hư nghĩ thần cách chứng kiến hạ ký tên. Dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là không có chút nào sơ hở, làm đến tuyệt đối công bình công chính mới đúng. Có thể kết quả lại là Thích Thiên Đế bị thiệt lớn. Mấy chục vạn tàu chiến hạm chuyển tay lại trở lại hắn địch tay của người, chẳng khác gì là tìm cho mình phiền phức ngập trời. Dưới loại tình huống này, thẹn quá thành giận Thích Thiên Đế trực tiếp đem trách nhiệm giao cho Thiên Thần Học Viện, ngược lại cũng không phải là không có bất kỳ đạo lý gì. Thiên Thần Học Viện đã rêu giao công bình công chính, như vậy tại dưới mí mắt các ngươi phát sinh lừa dối, các ngươi lại có thể giả vờ không biết nói câu không khách khí. Thích Thiên Đế chính là bởi vì tín nhiệm Thiên Thần Học Viện mới bị Hắc Kỳ lừa. Nói cách khác, Hắc Kỳ hiện tại lại lợi dụng thanh danh của mình cùng Thiên Thần Học Viện danh dự tiến hành lừa dối. Như vậy xảy ra sự tình, Thiên Thần Học Viện tự nhiên cũng phải phần trách nhiệm, thậm chí là chủ yếu trách nhiệm. Ai bảo ngươi cho lừa dối phạm làm đảm bảo tới thiên thần học viện các cao tầng hiện tại cũng là phiền muộn vô cùng. Bởi vì cách gọi là người trong nhà ngồi. Họ từ trên trời rơi xuống. Nói cũng là bọn họ. Rõ ràng cùng bọn hắn không có quan hệ gì, kết quả lại đần độn u mê thành bị công kích người yêu. Hiện tại, rất lợi hại nhiều lão sư học sinh. Đều tại đồng tình thích thiên đế. Cảm thấy hắn lần này bị hố. Thiên thần học viện xem như đảm bảo phương. Cũng là muốn giao trách nhiệm rất lớn. Mà lại mấu chốt nhất là. Nếu như lần này thích thiên đế bị hố về sau chỉ có thể không công ăn thiệt thòi. Như vậy là không phải liền mang ý nghĩa. Về sau hội có nhiều người hơn lợi dụng phương pháp như vậy qua hố người muốn là chuyện như vậy thường thường phát sinh. Như vậy thiên thần học viện uy tín cũng liền không còn sót lại chút gì. Điều này hiển nhiên là thiên thần học viện cao tầng vô pháp tiếp nhận sự tình. Rơi vào đường cùng. Thiên thần học viện các cao tầng không thể không tụ vào cùng một chỗ bắt đầu thảo luận. Nên ứng đối ra sao lần này nguy cơ kỳ thực bày tại trước mặt bọn hắn cũng chỉ có hai con đường. Một đầu là không nhìn thích thiên đế yêu cầu. Mặc cho gia hỏa này ăn thiệt thòi. Nói như vậy. Thiên thần học viện uy tín liền hội chịu ảnh hưởng. Mà lại cũng khó đảm bảo sẽ có những chuyện tương tự tiếp tục phát sinh. Như vậy một loại khác lựa chọn cũng là ủng hộ thích thiên đế, ít nhất phải cho nàng một cái công đạo. Nhưng là đâu? Mấy chục vạn tàu chiến hạm. Số lượng to lớn. Đồng thời đã phân phối xuống dưới. Hiển nhiên không có cách nào thu hồi. Nếu là tại trong tay người khác vẫn tốt một chút, bao nhiêu có thể tác về một số. Thế nhưng là le ve công chúa bối cảnh thực sự quá dày. Mà lại người ta cũng chỉ là bình thường giao dịch. Muốn vô duyên vô cớ lấy đi người ta chiến hạm. Vậy đơn giản là không thể nào sự tình. Cho nên cuối cùng, thiên thần học viện cao tầng cũng làm ra cùng ba cái kia bán thần lựa chọn giống vậy. Cũng là ném ra ngoài một cái thế tội cao dương. Đưa cho thích thiên đế xuất khí. Cái này thế tội cao dương cũng là hắc kỳ. Tuy nhiên hắn đã nhanh chết rồi. Thích thiên đế cũng không có cách nào đem nó lại giết một lượt. Nhưng là không nên quên, hắc kỳ tại không có trước khi chết vẫn là một cái đại hình hắc thị lão bản. Mà cái này hắc thị cũng có thể nói là một gốc giá trị liên thành cây dụng tiền. Vô luận người nào sở hữu nó, đều giống như là bỗng dưng nhiều hơn một tòa mỏ vàng. Tuy nhiên toàn bộ hắc thị giá trị vẫn là kém xa tiếp tắp này mấy chục tàu chiến hạm. Thế nhưng là dùng để làm thành bồi thường. Vẫn là đủ để cho thích thiên đế lắng lại lửa giận. Dù sao, thích thiên đế cũng không phải trắng mất không những chiến hạm kia. Hắn cũng là thu tiền. Chỉ bất quá bán khá là rẻ mà thôi. Hơn nữa còn trong lúc vô tình tư địch. Nhưng là nếu như bồi cho hắn một tòa đại hình hắc thì, như vậy thích thiên đế tổn thất liền có thể vãn hồi rất nhiều. Chí ít so không có cái gì mạnh hơn nhiều. Tóm lại thích thiên đế đối cái này bồi thường là gì thường hài lòng. Đương nhiên, thích thiên đế tâm lý tuy nhiên hài lòng. Có thể ngoài mặt vẫn là muốn làm ra một bộ tức giận bất bình dáng vẻ. Dựa vào lý lẽ biện luận hơn nửa ngày. Mới tại thiên thần học viện cao tầng áp bách dưới. Cực kỳ bất đắc dĩ đem hắc thị thu xuống dưới. Sau đó thích thiên đế liền không kịp chờ đợi đem đạn mạc cơ phái đi qua chủ trì đại cục. Đồng thời nhượng hắn mau chóng đem hắc thị quy mô mở rộng. Có thích thiên đế cái này siêu cấp đại phú hào ở phía sau để chống đỡ. Hắc thị phồn vinh độ trong nháy mắt chợt tăng gấp bội. Thích thiên đế không riêng có thể cung cấp đại lượng luyện kim vũ khí. Phi hành chiến hạm. Các loại tài liệu cùng vật tư đồng thời cũng có thể thu mua chính mình khan hiếm lượng lớn vật tư. Sở hữu tới chỗ này khách nhân, nhiều phát hiện lựa chọn của mình nhiều rất nhiều. Không riêng có thể đem mang tới vật tư vung bán đi. Còn có thể mua được đại lượng giá cả rẻ tiền. Chất lượng lại tốt vật tư. Một tới hai đi tự nhiên là người tới càng ngày càng nhiều tiền kiếm được cũng liền càng ngày càng nhiều. Mà liền tại thích thiên đế bên này kiếm lời lớn thời điểm. Le ve công chúa bên kia cũng đồng dạng là sôi động. Rất náo nhiệt. Bởi vì thích thiên đế đem hắn bị hố sự tình huyên náo mọi người đều biết. Liên đới lấy le ve công chúa cũng thực ra một phen tiếng tăm. Bởi vì tam đại bán thần chính mình chịu không được thiên thần học viện cao tầng áp lực. Liền ám chỉ nói cái chủ ý này là Le Ze công chúa ra. Kỳ thực cũng đích thật là Le Ze công chúa nói cho bọn hắn. Cho nên công lao về lại Le Ze công chúa trên đầu cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ bất quá đám bọn hắn loại hành vi này. Người ở bên ngoài nhìn liền có chút giống như là vung nồi. Mười phần không trưởng nghĩa. Đạo gây nên ba người bọn hắn vốn cũng không tốt danh tiếng. Biến càng thêm kém cỏi. Mà tới tương phản chính là. Le Ze công chúa xem như kẻ đầu têu. Không chỉ có không có thu hoạch bất luận cái gì bêu danh. Ngược lại đúc thành uy danh của nàng. Bởi vì Le Ze công chúa hiện tại rốt cuộc có thể kiêu ngạo hướng tất cả mọi người tuyên bố. Kế sách của nàng thành công đem Thích Thiên Đế cho hố. Hơn nữa còn hố đến phi thường lớn. Một hơi liền thu lợi mấy chục vạn tàu chiến hạm. Phải biết. Từ khi Thích Thiên Đế từ dưới đất thành bắt đầu quật khởi về sau. Cùng nhau đi tới. Thích Thiên Đế có thể nói là công vô bất khắc. Vô luận gặp cấp bậc gì đối thủ. Đều có thắng vô bại. Đơn giản cũng là sở hữu bất bại kim thân nhị thiên chiến thần. Nhưng là hôm nay Thích Thiên Đế bất bại kim thân rốt cuộc xem như bị Le Ze công chúa kích phá. Tiểu cô nương này dùng trí tuệ của mình. Thành công đem sinh hoạt 100.000 năm lão hổ ly cho đùa nghịch xoay quanh. Thành công hố hắn mấy chục vạn tàu chiến hạm. Thành tích như vậy. Lập tức liền để Le Ze công chúa trở nên quang mang bắn ra bốn phía. Uy danh thậm chí một lần áp đảo Thích Thiên Đế. Đến mức càng ngày càng nhiều người lựa chọn đầu nhập vào Le Ze công chúa. Cái này cũng khiến cho hắn dưới chứng phản đế liên minh. Trở nên càng lúc càng lớn. Mà Le Ze công chúa nhưng không có bởi vì quy mô mở rộng mà mất đi trưởng khống năng lực. Hoàn toàn tương phản. Hắn hiện tại đối phản đế liên minh trưởng khống lực. Đã đạt đến một cái chưa từng có cường đại cấp độ. Lúc đầu ngược lại là có cái sờ côn. Có thể tại trí tuệ cùng năng lực siêu việt Le Ze công chúa. Đồng thời có bán thần chỗ dựa. Có thể miễn cưỡng cùng Le Ze công chúa địa vị ngang nhau. Chiếm cứ phản đế liên minh rất lớn một bộ phận quyền hành. Nhưng là lần này đại chiến, sờ côn liền kỳ hạm đều mất đi. Dưới trướng đại quân càng là tổn thất hầu như không còn. Mấu chốt nhất là, hắn một trận chiến này không chỉ có hố chính mình, vẫn hố sở hữu ủng hộ của hắn người một thanh. Điều này sẽ đưa đến sở côn tại phản đế liên minh bên trong địa vị rớt xuống ngàn trượng. Không riêng gì thực lực bản thân giảm xuống lợi hại. Tự liền thanh danh của hắn cũng biến thành không đáng một xu. Hiện tại mọi người nhấc lên sở côn. Đều thường thường hội phát ra khinh thường cười lạnh. Sau đó vâng bên trong trào phúng hắn là cái không có não tử ngu ngốc. Sở côn danh tiếng quét rác về sau. Cứ việc dựa vào. Ba vị bán thần chỉ thị. Hắn còn có thể tụ lại một phần nhân viên. Nhưng là cuối cùng vẫn là đã mất đi một ít nhân thủ. Lúc đầu khuyên hướng sở côn những trung lập đó ra hỏa. Tại tổn binh hao tướng về sau. Đều đối sở côn thất vọng vô cùng. Ngược lại đầu nhập Le Ze công chúa bên kia. Cái này lập tức phá vỡ cả hai thăng bằng. Nhượng Le Ze công chúa đối với liên minh lực khống chế tăng nhiều. Cho tới bây giờ. Le Ze công chúa tại phản đế liên minh bên trong dòng chính thủ hạ. Nói cách khác. Hoàn toàn nghe theo hắn mệnh lệnh hành sự bộ đội. Đã chiếm cứ phản đế liên minh 7 thành đến 8 thành. Còn lại những người kia. Chí ít ở ngoài mặt cũng đối Le Ze công chúa khúm núm. Nói gì nghe nấy. Cũng không dám lại có chút mạo phạm. Dù sao trận này mậu dịch kết thúc về sau. Cả trong cả quá trình vừa ra đời hai người sinh bên thắng. Một cách là Thích Thiên Đế. Một cách khác cũng là Le Ze công chúa. Về phần còn lại những người khác. Toàn bộ đều thua thiệt thành chó chết nhất là ba cái kia nghe Le Ze công chúa kế hoạch bán thần. Không chỉ có tổn thất số lớn tài vật. Vẫn đã mất đi đối phản đế liên minh trưởng khống. Sau cùng vẫn mất đi một tòa. Có thể liên tục không ngừng sáng tạo lợi ích đại hình hắc thì. Thật có thể nói là thua thiệt đến nhà bà ngoại thiên thần học viện 100 chương 986 tấn cấp đường được tiện nghi Thích Thiên Đế. Ngoan ngoãn hành quân lặng lẽ. Mặt ngoài nhìn. Tựa hồ là an phận xuống tới. Nhưng trên thực tế Thích Thiên Đế viên kia sao động tâm là xưa nay không khả năng an tĩnh. Ngoại trừ chỉnh đốn nội vụ bên ngoài, Thích Thiên Đế kỳ thực vẫn vùng trộm triển khai mạng lưới tình báo khuyết trương động tác. Một cách là tại phản đế liên minh nội bộ xếp vào gián điệp. Dù là Le Phe công chúa là người một nhà, Thích Thiên Đế cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm hắn. Mà lại, phản đế liên minh càng lúc càng lớn, nội bộ thành phần cũng càng ngày càng phức tạp. Le Phe công chúa chính mình cũng không có cách nào hoàn toàn trưởng khống. Cho nên Thích Thiên Đế liền càng cần hơn nhúc tay. Dù sao Thích Thiên Đế là chuyên môn gọi một số lớn khoản tiền, kiên quyết yêu cầu phát triển không thua 10 cách nội gián, đồng thời muốn lệ thuộc vào phản đế liên minh thế lực khác nhau. Trừ cách đó ra, Thích Thiên Đế vẫn bắt đầu ở Thiên Thần Học Viện còn lại mấy cái phân viện xếp vào tình báo nhân viên. Cũng không cần bọn họ tận lực qua dò xét cái gì tình báo, nhưng là chí ít có thể đem mặt ngoài lưu thông tình báo đều truyền tống về tới. Dạng này liền không đến mức nhượng Thích Thiên Đế đối mặt khác ba cái thần tộc thế lực phạm vi không biết gì cả. Ngoại trừ những cách này thường quy tình báo nhân viên bên ngoài, Thích Thiên Đế còn có một cách đặc biệt lớn động tác, cũng là hướng chính mình sắp đến Trung Hoàn Đại Lục điều động hoặc là thu mua tình báo nhân viên. Số lượng của bọn họ liền tương đối nhiều, nhiệm vụ cũng không bình thường trọng. Thích Thiên Đế yêu cầu bọn họ tận khả năng thu thập kỹ càng tình báo, từ các cái thế lực phân bố đến các cái khu vực địa hình đồ, đều phải tận lực toàn diện. Bởi vì Thích Thiên Đế đã có loại bức thiết cảm giác, hắn hiện tại thế lực đã đầy đủ cường đại, thậm chí so những đã đó vượt qua giới hà người đều mạnh hơn rất nhiều. Thích Thiên Đế hiện tại thiếu sót duy nhất cũng là phi hành thành bảo truyền tống năng lực. Chỉ muốn vấn đề này giải quyết, hắn liền tùy thời tùy chỗ có thể thoát ly khu vực này, thành công tấn cấp hạ một cái cấp độ. Mà phi hành thành bảo truyền tống năng lực, đối với hiện tại Thích Thiên Đế tới nói, căn bản cũng không có bất luận cái gì độ khó khăn. Muốn kỹ thuật có kỹ thuật, muốn tài liệu có tài liệu, muốn nhân thủ còn có nhân thủ. Thiếu sót duy nhất chính là thời gian. Chỉ cần lại cho Thích Thiên Đế 1-2 năm công phu, phi hành thành bảo liền có thể hoàn toàn thành hình. Không chỉ có ủng có không gian truyền tống năng lực, mà lại phòng ngự năng lực cùng tiến công năng lực cũng đồng dạng sắc bén, tuyệt đối có thể nói là nghịch thiên cấp bậc. Lại thêm Thích Thiên Đế thủ hạm đội khổng lồ, cho nên nhượng hắn hoành hành không sợ. Bất quá, làm một cái sinh hoạt 100.000 năm lão hồ ly, Thích Thiên Đế là chắc chắn sẽ không đánh không có nắm chắc trận chiến. Cho nên nói, cứ việc qua Trung Hoàn thời gian còn có mấy năm, thậm chí dài hơn, Thích Thiên Đế cũng đã bắt đầu tiến hành tình báo sưu tập công tác. Bởi vì Trung Hoàn Đại Lục đặc biệt rộng rãi, sưu tập tình báo cũng không dễ dàng. Cho dù là hiện tại có chuẩn bị, chỉ sợ đến lúc đó có thể dùng tới cũng không nhiều. Mà muốn là hoàn toàn không chuẩn bị lời nói, vội vàng ở giữa đổ bộ Trung Hoàn Đại Lục, nói không chừng liền sẽ bị đánh cái té cứt té đáy. Tuyệt đối đừng coi là hiện tại Thích Thiên Đế là vô địch. Hắn vẹn vẹn chỉ là tại giới hà nơi này có thể xưng vương xưng bá mà thôi. Bởi vì giới hà khu vực bên trong thực lực cao nhất cường giả cũng không thể vượt qua truyền kỳ. Thế nhưng là đến Trung Hoàn đường lớn, cái này hạn chế liền bị đánh vỡ. Nghe nói cách địa phương rùa quái nào, quả nhiên là truyền kỳ nhiều như chó. Hiền giả đi đầy đất, ngẫu nhiên xuất hiện nửa thần cũng là chuyện rất bình thường. Mà Thích Thiên Đế thủ tuy nhiên truyền kỳ cao thủ có không ít, nhưng là hiền giả cấp bậc cường giả lại một cách đều không có. Một khi nếu là đụng tới số lượng khá nhiều hiền giả tổ đoàn, hoặc là dứt khoát xui xẻo gặp một cái bán thần, như vậy Thích Thiên Đế việc vui nhưng lớn lắm. Có thể giữ được hay không tính mạng, thật rất khó nói. Nếu là đổi thành những người khác, có lẽ sẽ không lo lắng vận khí của mình kém như vậy. Nhưng là đối với Thích Thiên Đế tới nói, vận khí vật này trên cơ bản là không tồn tại. Nhưng phàm là có thể hướng hỏng phương hướng chinh trích, vậy liền nhất định có thể vòng hắn. Nhất là Thích Thiên Đế cái này không may ra hỏa, cầu ra khắp thiên hạ, mà lại cửu gia thực lực cùng thế lực cũng còn đặc biệt mạnh. cho nàng làm ra cái bán thần cấp bậc đối thủ đến. Vậy thì thật là một chút đều không hiếm lạ. Cho nên nói, Thích Thiên Đế nếu như muốn qua Trung Hoàn về sau còn có thể sống mệnh, nhất định phải chú ý cẩn thận. Tình báo tự nhiên là thu thập càng kỹ càng tốt. Trừ cái đó ra, Thích Thiên Đế vẫn nhất định phải có tận lực nhiều bảo mệnh áp chủ bài. Cứ việc tại Thích Thiên Đế xem ra, đông đảo cường đại quân đội là bảo vệ nó lớn nhất thủ đoạn hữu hiệu. Nhưng là cá nhân hắn thực lực cũng tuyệt đối không thể thả dưới. Bởi vì Thích Thiên Đế đã từng thăm dò được, nếu như chủ tướng thực lực quá thấp, như vậy cũng rất dễ dàng chết tại nhiều loại ám toán bên trong. Đối mặt hoa văn đông đảo, tầng tầng lớp lớp ám sát thủ đoạn, có đôi khi to lớn quân đội cũng là không làm nên chuyện gì. Nói thí dụ như nguyền rủa, người ta thậm chí đều không cần đạt được ngươi vật phẩm trên người hoặc là lông tóc, mà lại cũng không cần cách ngươi quá gần, chỉ cần biết tên của ngươi liền có thể trực tiếp nguyền rủa ngươi. Đương nhiên, dựa vào tên tiến hành nguyền rủa lời nói uy lực suy giảm so sánh nghiêm trọng. Có lẽ bán thần cấp bậc nguyền rủa pháp thuật đánh tới, chính thức rơi xuống trên người đối phương thời điểm, uy lực liền đã hạ xuống hoàng kim cấp, thậm chí thấp hơn. Nhưng là bất kể nói thế nào, loại này gần như tất chúng vô pháp phòng ngự ám sát thủ đoạn cũng là phi thường sắc bén. Nếu như bán thần đủ nhiều, đồng thời mời đến thần khí trợ uy, cách xa ngàn tỷ dặm nguyền rủa chết một cái truyền kỳ cao thủ vẫn là dư sức có thừa. Ngoài ra còn có còn lại một số không thể tưởng tượng thủ đoạn ám toán, đều sở hữu tất chúng thuộc tính. Dù sao cũng là không chút nào giảng đạo lý rơi ở trên thân thể ngươi, vô luận bao nhiêu bộ đội thủ hộ đều vô dụng. Đối diện với mấy cái này ám sát thủ đoạn, bất kỳ người nào đều không có gì tốt biện pháp giải quyết. Tổng kết nói đến cũng chỉ có hai đầu. Một cách là đeo chuyên nghiệp hộ thân loại ma pháp đạo cụ, tỉ như phòng nguyền rủa đạo cụ các loại, có thể tiến hành hữu hiệu đối kháng. Nhưng vấn đề là đối phương hoa văn thực sự quá nhiều. Ngoại trừ nguyền rủa, vẫn còn có, thế nhưng là hộ thân loại đạo cụ lại chỉ có thể nhằm vào trong đó một dạng hoặc là mấy thứ. Một khi không có tương ứng nhằm vào thủ đoạn, như trước vẫn là muốn trúng chiêu. Nếu là hắn muốn phòng ngự sở hữu thủ đoạn ám toán, chỉ sợ trên thân liền muốn treo đầy các loại ma pháp đạo cụ. Không nói buồn cười không buồn cười, liền nói những cái này đẳng cấp cao ma pháp đạo cụ ở giữa xung đột, liền sẽ để đeo người khổ không thể tả. Cho nên đầu này tác dụng không phải đặc biệt lớn. Về phần loại thứ hai đối kháng phương pháp, vậy liền đơn giản hơn nhiều, cũng là nỗ lực đề bạt thực lực của mình. Bán thần cường giả để mắt tới hoàng kim cao thủ, cơ hồ tất nhiên có thể nguyền rủa chết hắn. Liền giống với hiện tại Thích Thiên Đế, nếu như hắn những bán thần đó cầu ra tự mình xuất thủ, vẫn là có biện pháp có thể giết chết hắn. Chỉ bất quá không có cách nào giấu giếm được Thiên Thần Học Viện hư nghĩ thần cách, tất nhiên sẽ bị phát hiện, sau đó nghiêm trị. Cho nên những tên kia mới không dám loạn động. Thế nhưng là đến Trung Hoàn Đại Lục về sau, bán thần cường giả liền có thể đường hoàng đăng tràng. Một khi bọn họ xuất thủ ám toán Thích Thiên Đế, như vậy Thích Thiên Đế chỉ sợ cũng phải xui xẻo. Nhưng là nếu như Thích Thiên Đế thực lực có thể tăng lên tới truyền kỳ tầng thứ, như vậy bằng vào tự thân liền có thể đối kháng loại này âm hiểm ám toán. Nếu là lại thêm một số đẳng cấp cao loại phòng thủ đạo cụ, Thích Thiên Đế chí ít có thể lấy cam đoan chính mình sẽ không bị bán thần cường giả nguyền rủa chết. Mà nếu là Thích Thiên Đế có thể tấn cấp đến hiền giả, như vậy hắn liền hầu như không cần lại lo lắng những cái này rủi mị thủ đoạn. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến tăng thực lực lên. Đối với Thiên Thần Học Viện học sinh tới nói, tăng thực lực lên biện pháp tốt nhất cũng là dùng pháp tắc tệ. Chỉ cần có đầy đủ pháp tắc tệ đập xuống, liền xem như một con lợn cũng có thể tấn cấp đến hoàng kim cấp. Mà nếu là cam lòng dùng linh hồn thủy tinh tấn cấp truyền kỳ cũng là rất lợi hại chuyện dễ dàng. Nhất là Thích Thiên Đế trên tay đám kia không gian loại linh hồn thủy tinh, nếu như lợi dụng bọn họ tấn cấp, Như vậy Thích Thiên Đế quá trình tấn cấp không chỉ có hội rất nhẹ nhàng, hơn nữa còn rất có thể nắm giữ một môn bản mệnh thiên phú, không gian hệ năng khiếu. Sở hữu không gian hệ năng khiếu hoặc là nói là thiên phú về sau, Thích Thiên Đế liền có thể rất nhẹ nhàng tu luyện không gian pháp thuật, đạt tới làm ít công to hiệu quả. Cho dù là tại Thiên Thần Học Viện bên trong, không gian hệ năng khiếu đều là so sánh hy hữu mà chân quý thiên phú, đủ để hấp dẫn đại đa số người chạy theo như vịt. Chỉ bất quá không gian hệ linh hồn thủy tinh so sánh thư thớt, ngoại trừ Thích Thiên Đế cơ duyên xảo hợp được một nhóm bên ngoài, những người khác liền một khỏa đều rất khó chiếm được. Chớ nói chi là dùng đại lượng loại này không gian hệ linh hồn thủy tinh, đem chính mình tăng lên tới truyền kỳ tầng thứ. Nhưng là Thích Thiên Đế cân nhắc liên tục về sau, vẫn là lựa chọn từ bỏ cái này tấn cấp thông đạo. Bởi vì Thích Thiên Đế cảm thấy bản mệnh thiên phú hoặc là năng khiếu không phải càng hy hữu, hiếm là càng tốt, mà chính là muốn phù hợp tự thân nhu cầu mới tốt. Thích Thiên Đế hiện tại đi chính là thần đạo con đường, cần chính là tín ngưỡng hương khói, cùng không gian hệ hoàn toàn không có quan hệ. Cho nên Thích Thiên Đế liền xem như lấy được cái thiên phú này, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không phải đặc biệt lớn. Kỳ thực, so với không gian hệ thiên phú, Thích Thiên Đế càng coi trọng mình bây giờ am hiểu nhất Như Ý Đại Thần Thông. Không gian hệ pháp thuật có thể làm được sự tình, Như Ý Đại Thần Thông cũng có thể làm đến, nhưng là Như Ý Đại Thần Thông làm được sự tình, không gian hệ pháp thuật liền chưa hẳn có thể làm được. Thậm chí có thể nói, Như Ý Đại Thần Thông có lẽ không phải vô địch, nhưng tuyệt đối là toàn năng. Có thể nói, chỉ muốn tín ngưỡng chi lực còn có, Thích Thiên Đế liền không gì làm không được. Vô luận là không gian Nazi, vẫn là bỗng dưng tạo lục, vẫn là khống chế thời gian, thậm chí đều có thể nghịch chuyển sinh tử. Đơn giản cũng là muốn làm gì thì làm, cường đại như vậy năng lực mới là Thích Thiên Đế muốn nhất. Nhưng là đâu, xích có sở trường, tất có chỗ ngắn. Đi tín ngưỡng thần đạo con đường này, cố nhiên cấp tốc mau lẹ, mà lại uy lực cực lớn, nhưng đồng dạng cũng có một cái cử đại khiếm khuyết. Cái kia chính là dung dịch bị nhầm vào. Bởi vì là tín ngưỡng thần đạo con đường, cần chính là tín đồ. Tín đồ càng nhiều, thực lực càng mạnh, tín đồ một khi xong đời, như vậy thần minh cũng liền xong đời. Có lẽ thần minh rất mạnh, thế nhưng là tín đồ cũng tuyệt đối rất yếu. Bởi vì làm tín đồ to lớn cơ số liền quyết định, bọn họ không có khả năng từng cách đều là cao thủ. Tuyệt đối đừng lấy làm tín đồ số lượng đạt tới ngàn vạn quá trăm triệu về sau cũng đã rất giỏi, liền vô địch. Trên thực tế, ở cách này thần linh hiển hóa địa phương rùa quái, đại quy mô sát thương tính vũ khí hoặc là chiêu số, nhiều làm cho người khác khó có thể tin. Mà lại nơi này cũng không có cái gì chủ nghĩa nhân đạo có thể nói, cho nên các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ôn dịch, virus, nhiều loại nguyền rủa, làm sao hung ác làm sao tới. Thần linh tại cường đại, muốn bảo vệ nhiều như vậy tín đồ cũng không dễ dàng.